dân thọ đại giới tỳ kheo. Nhưng mà cái loại này không có hoằng pháp, không có độ sanh, mà sống nương nhờ cái đồng tiền của Đàn Na Tín Thí, không có làm gì để mà trả ơn, không có làm gì để mà đúng xứng đáng với Đức Tử Như Lai. Và có một cái loại ruộng phước mà Đức Phật nói sau khi sanh ra đời mà không gặp Phật, cái ruộng phước này lớn lắm, chính là cha mẹ quý vị đó. Nhiều khi không giảm ra cái này quý vị coi thường. Hai cái công đức mà lớn nhất là trả hiếu cha mẹ và nuôi người bệnh. Như vậy khi mà cha mẹ tới thời già yếu mà coi như là con không có thương mà bỏ, coi như là chỗ này chỗ kia đem cho những dưỡng lão rồi. Có những người cha mẹ già rồi, thay tả riết rồi, hôi thối. Có nhiều người họ than thầy: thưa thầy, cái mùi phân của người già nó hôi quá, tụi con chịu không nổi. Bây giờ chính phủ trả tiền cho con là một ngày nó bao nhiêu giờ, mà con thuê một cái người lại để con làm. Chẳng hạn như sư cô Hồng Minh á, thường được thuê cái giúp đó. Ở đây là tiểu bang này nó trả mấy đồng một giờ quý vị? Hả? Ở trên thầy thì nó trả mười mấy đồng một giờ, không biết có thể trả bao nhiêu. Đó. Rồi quý vị lại đem gửi vô như vậy là quý vị vô tình. Quý vị lại đi vô chùa để quý vị cầu phước. Nhưng mà chính là hai cái ruộng phước lớn nhất là cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình lại bệnh hoạn là mình, cái ruộng phước thứ hai nữa. Quý vị không có thấy trong những đoạn kinh mà quý vị đã từng nghe thầy giảng nhiều lần, mà trong lịch sử của Phật, ở trong những cái sử của Phật để lại, một cái bà đó bà không có làm cái gì hết, bà đi qua đò, đò chìm, rồi bà ẵm đứa nhỏ trong lòng vậy thôi, rồi bà sợ đứa nhỏ chết. Thì quý vị coi một cái chuyện mà thời gian mà trong Tự Lực Chân Đòn của mình, cái thời Trích Bẩm Lâm, nó có chuyện có Khái Hưng đó, anh phải sống. Quý vị nhớ cái chuyện đó chưa? Là trên đường đi rồi cái tàu chìm, rồi cái người đàn bà, hai vợ chồng và một đứa con, rồi cùng lội qua cái dòng sông. Nhưng mà lội qua rồi đó thì càng ngày cái người vợ càng yếu dần, và người vợ mới hy sinh: anh đừng có dìu em nữa, anh phải sống để dìu đứa con. Có không quý vị? Nếu mà giờ chích chùm cả đám thì đó là trong Tự Lực Chân Đòn mà thầy học hồi lâu lắm, mấy chục năm, quý vị cũng biết cái chuyện đó. Thành ra trong một bữa lúc cái bà kia bà chết, bà không có ở gần chùa, bà chả bao giờ là quy y Phật, chả bao giờ tụng kinh. Nhưng mà rồi là bà chết, bà lên cõi trời. Bà lên cõi trời rồi cái bữa đó bà về từ cõi trời, cái bà đi xuống, bà trở lại cái nhà cũ của bà, bà thăm như là cái người bà con của bà. Thì nghe anh đang hỏi: giờ thưa Thế Tôn, cái bà này con thấy cả đời bà không bao giờ bà cúng chùa, chưa bao giờ bà đến bà nghe kinh nghe pháp, con đi khất thực tới nhà bà cũng chưa bao giờ xuất bát, vậy sao bà lên cõi trời vậy? Cái gì? Phật nói: bà lên cõi trời do cái lòng từ bi. Và từ bi là gì? Khi đi qua đò chìm thì bà ẵm đứa con, bà sợ đứa con, và bà dồn bà lội vậy nè, bà ôm đứa con, bà lội bà đi dưới đáy, bà đưa đứa con, thì bà ráng bà đưa đứa con. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó thì bà cũng chết, đứa con cũng chết, nhưng mà bà lại lên cõi trời là do cái tâm bà từ bi. Bây giờ tôi phân tích tại sao Đức Phật đặt cha mẹ bằng dưới, coi như là công ơn một vị Phật, là mình sinh ra đời không gặp Phật thì cha mẹ quý vị là coi như là vị Phật. Tại vì sao? Tôi hỏi quý vị, cái địa vị nào cao quý nhất ở trong xã hội này? Có phải là Tổng thống Obama không? Có phải là Đức Giáo Hoàng không? Không. Có phải là Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Không. Vậy mà quý vị đó, tôi thấy là hả một ngày, lâu lâu quý vị thấy Đức Giáo Hoàng mà từ ở bên Tòa Thánh La Mã mà đi qua thăm viếng những nước mà công giáo như là Philippines đó, quý vị thấy người ta tranh lấn nhau để hàng ngày hàng giờ nó chiêm ngưỡng ngài. Có quý vị. Rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma mỗi một lần mà ngài đi về ở chỗ nào cũng vậy nữa, rồi người ta có chen lấn nhau để người ta vô người ta chiêm ngưỡng ngài. Có quý vị? Có quý vị? Có. Nhưng mà rồi ở trong cái chiêm ngưỡng đó, tôi đã từng giảng, bây giờ tôi giảng cái này tôi giảng theo chân lý, chứ tôi không có ý mà tôi nói để mà nói xấu Đức Lai Lạt Ma. Có một số Phật tử họ chen lấn họ đi qua miền Đông để gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì họ nói bán vé để gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cái sự thật là có nha quý vị. Hả, mà có tiền nhiều á thì được ngồi gần ở trên khán đài, tiền ít thì ngồi vừa, mà tiền ít nữa thì ngồi túng xa dùng cái ống dồn lên. Và tôi có một cái bà Phật tử, bà đi Ấn Độ, bà đi về, bà ghé vô trong cái chỗ mà Đức Đạt Lai Lạt Ma mà tị nạn ở bên Ấn Độ, ở đâu vậy? Nepal phải không? Bà nói bả nghèo quá thì bả đi trong cái đoàn của bả là đông người lắm, mà bả tới 11 ngày bả mới vô được để gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma làm lễ, coi như cho ngày gặp thì rờ cái đầu cái vậy thôi. Thì như vậy tôi hỏi sao vậy, bả nói là những người mà có tiền bao nhiêu đó thì họ cho vô trước, mà người nào ít thì vô sau. Như vậy tôi không lên án Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà tôi nói là cái ban tổ chức để mà cho gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma thì họ làm như vậy để họ kiếm tiền. Và cũng vậy, khi mà Đức Lạt Lai Lạt Ma mà đi về tất cả các nơi như New York rồi các hội trường lớn cả 9-10 ngàn người đó thì người ta ùn ùn đi. Nhưng mà tôi biết có một bà Phật tử ở trên Seattle, mẹ của bà đó đã bị stroke, tai biến mạch máu não, rồi bà lại bỏ cái bà đó, bà đi gửi cho một cái bà mà hàng xóm, bà trả lại cái tiền mà nuôi bệnh á, để bà bỏ qua New York, bà chần chờ và để bà gặp được Đức Lạt Lai Lạt Ma để mà bà chiêm ngưỡng. Sao bà đi về rồi tôi hỏi, tôi nói không ai ngu như bà hết, sao vậy? Cái ruộng phước là mẹ của bà đang bệnh đó là hai lần công đức mà bà đi bỏ đi, bà đi gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà qua bệnh là mua vé máy bay qua bên đó là 500 riêu tiếp, rồi bà mua cái vé 200 đồng vô để bà được gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà ngồi đó gặp chỉ được có chút xíu thôi. Trong khi đó tôi nói cái này là tôi phân tích theo cái con đường trí huệ của tôi. Thì bây giờ tôi hỏi như vậy đó, ở trong này tôi hỏi quý vị nha, ai còn mẹ đưa tay lên. Rồi cảm ơn quý vị. Giờ đổi Đức Lạt Lai Lạt Ma, giả sử ngài nói tôi chịu đổi, quý vị có đổi mẹ quý vị không? Thiện hỏi đâu rồi? Bây giờ người ta đổi Đức Lạt Lai Lạt Ma lấy mẹ con chịu không? Ủa? Như vậy tại sao nhiều người bỏ cha bỏ mẹ mà đi thăm Đức Lạt Lai Lạt Ma? Bây giờ đổi ba con lấy Đức Lạt Lai Lạt Ma chịu không? Tại sao chạy qua Ấn Độ mà chọn dịch 11 ngày? Cái này là cái vô minh của chúng sanh đó. Thành ra bây giờ đổi Obama lấy ba con chịu không? Đó. Như vậy cái địa vị cao quý ở trong xã hội này không phải là Tổng thống Hoa Kỳ, không phải là Đức Giáo Hoàng, không phải là Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà chính là cha và mẹ quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe, trong não cái ruộng phước là quý vị cúng cho mấy ông thầy nè, đầu tròn áo vuông. Nhưng mà chưa chắc à, tại vì trong kinh Phật quý vị cúng làm sao mà trúng cái ông thầy mà tôi nói chỉ là chơn tăng, chơn là chơn chánh, tăng là vị tăng tu hành chơn chánh, thì quý vị mới được công đức. Nhưng mà quý vị lo cho cha mẹ, bảo đảm quý vị, cha mẹ quý vị là thương con, có điều kiện không quý vị? Không. Cái tình thương của người cha người mẹ mà thương con cái đó đồng với chư Phật thương chúng ta không khác. Chỉ có một cái là chư Phật đó là thương tất cả chúng sanh, còn cha mẹ chỉ thương những đứa con của mình thôi. Quý vị hiểu thầy không? Thành ra cha mẹ đó thì dành tình thương cho con một cách là vô điều kiện, phải không? Nhưng mà chỉ dành cho cái nhóm con từ trong cái bụng mình ra thôi. Thành ra cha mẹ thương con mà làm tất cả những việc ác vì con. Nhưng mà Đức Phật thương chúng sanh, nhưng mà Đức Phật không tạo ác gì chúng sanh. Cái điểm khác nhau. Quý vị nhớ một cái điểm thế này, cha mẹ có thể là tạo ác gì chúng sanh. Bây giờ con quý vị nó bị ung thư đó, nhưng mà ai bài là con gà trong ác này, cái loại gì đó, lai gì đó mà lấy cái máu nó để mà cứu con quý vị. Tôi bảo đảm quý vị cũng biết là thọ giới mà quý vị có thể là cứu mạng được, chắc chắn sống đó. Quý vị có dám giết con gà đó để mà cứu mạng con quý vị? Có không quý vị? Mặc dù mình biết mình sẽ bị đọa. Thành ra trong cái địa vị mà một người đàn bà mang thai trong thời Phật còn tại thế, rồi cái bà đó bà đi coi như là đi ngoài đường vậy thôi, rồi đùng một cái cây nó ngã xuống, và những cây khô trong rừng nó rớt xuống, nó đè bà, nó chết. Vậy mà bà được lên khỏi trời. Thì ngài Anna nghe nói, ủa sao kỳ quá, cái bà này bà không có tu gì, con thấy bà đơn giản là bà đủ thứ chuyện mà tại sao rớt như vậy? Thì Phật nói không có gì hết. Trong khi mà bà đi ngang cái chân rừng đó thì bà đi dội dàng, thì có một cơn mưa bão xảy ra, thì bà đi với cái tâm bà bảo vệ cái bào thai, bà rất sợ cái bào thai bị hư. Thành ra cái tâm bảo vệ đó, và cuối cùng khi mà cái cây mà nó ngã xuống rớt á, đi trong cái đám rừng bão mà thổi đó, kêu là tôi đê đồ, là tôi đánh đồ, không kêu tên đê đồ mà xuống kêu cuồng phong, thì cây đánh bà chết, nhưng mà bà được lên khỏi trời vì cái tâm bảo vệ cái bào thai. Thì như vậy quý vị thấy cha mẹ quý vị sao? Không có địa vị nào bằng cao quý bằng địa vị cha mẹ. Cho nên tôi có nói quý vị, mà cha mẹ quý vị thấy một cái điểm thích cười thế này nè, trường nào cũng có cái Nhưng mà không có trường nào dạy làm cha làm mẹ hết đó quý vị. Có không quý vị? Không có. Vậy mà tự động mà khi mà lấy vợ lấy chồng rồi đó, cái tình thương con tự động từ đâu nó phát sinh ra. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng sanh đời bằng pháp u mê lắm. Vì tôi hay la chút xíu đó thôi. Bây giờ quý vị thấy nè, trong cái kinh này đó là rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Như vậy chút nữa đây, trước khi tôi truyền giới, khi tôi giảng xong cái thần kinh này, tự tứ là sao? Tất cả quý vị, tức là tự phát lộ sám hối trước tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di. Ở trong này có tỳ kheo là những vị là thọ đại giới, trong này tỳ kheo ni là mấy bà ni là thọ đại giới, và u bà tát, u bà di là chính quý vị đây nè. Chút nữa trước khi mà muốn cứu cha mẹ của quý vị đó, thì quý vị phải quỳ tại chỗ và nghe tôi đọc tự tứ cho quý vị, tức là sám hối tất cả những cái gì mà mình đã phạm khi cha mẹ còn sống, hoặc là lúc mình chưa lập gia đình. Rồi các thầy như tôi này phải sám hối tất cả những cái giới thể, rồi bắt đầu mới tiến hành tới cái chuyện tụng kinh vô lăng này, nó mới có giá trị. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật ngài lên đường, ngài gặp đống xương khô, mà ngài còn đảnh lễ cái đống xương khô. Mà trong cái đống xương khô đó là nó lộn xộn đàn ông đàn bà. Bên Ấn Độ nó có cái tập kêu là điểu tán, mà ai đi sông Hằng thì có cái đợt là nó chặt đốt rồi nó dục với sông Hằng. Có quý vị, xương nó người ta lộn lên nó chết thành một đống khô. Mà quý vị thấy là Đức Phật gặp đống xương và Đức Phật còn lại, phải không quý vị? Trong khi đó những cái tro, những cái cốt mà được thờ ở bên tháp Địa Tạng và thờ được rất nhiều ở các khu vực ngũ huyền thất tổ, có bất cứ hàng trăm hàng ngàn ngôi chùa tại Hoa Kỳ, mà hầu như tăng ni và những người mà có nhiệm vụ mà coi những cái ngôi tháp mà thờ tự đó, người ta coi thường những cái xương đó lắm. Kể từ ngày hôm nay tôi quan đến tất cả những tăng ni trong hệ thống của tôi, Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư. Đức Phật công đức nhiều không quý vị? Đức Phật địa vị cao quý không quý vị? Cao quý, bỏ ngay vàng nhẫn ngọc mà lại đóng xương. Trong khi đó những cái đống xương mà người ta đem vô đây thờ là có đàn ông, có đàn bà, có pháp danh, là những người đã từng đến đây đóng góp tài sản công sức cho cái làng này, rồi sau khi họ qua đời họ gửi ký vào đây để mà nhờ cái phật lực, nhờ công kinh tiếng kệ, nếu họ chưa được siêu thoát. Mà tăng ni nỡ nào lại tính tiền, nỡ nào lại hất hủi. Có nhiều ngôi chùa khi người ta không có con cháu, người ta lớn rồi bỏ đến 5-3 năm là người ta không có con cháu ở Hoa Kỳ rồi, họ không có lui tới để mà họ có như là họ cúng dường, thì chính những ngôi chùa đã đem dùng những cái xương cốt đó ra thùng rác. Thì tôi nói rõ cho quý vị, như vậy là chúng ta không phải là đệ tử Phật. Mặc dù chúng ta thờ Phật, mà cái đường lối cho chúng ta không tôn trọng những cái hũ tro hũ cốt của những người Phật tử quá giảng gửi vào trong làng, trong chùa. Chúng ta mang tiếng là đạo Phật, nhưng mà chúng ta là làm việc không phải đạo Phật, chúng ta là đệ tử của Ma Dương. Tôi nói thẳng mít lòng đáng chịu, quý vị có đồng ý không quý vị? Như vậy những hữu xương hữu cốt đó mà Phật còn quý, thì bây giờ tôi nói thẳng là những tăng ni còn ở trong hệ thống tôi, những ông già, những bà già, tôi nói xin lỗi, những khi tôi hù tôi dọa mấy bà này để bà tu thôi, chứ bữa nay tôi nói rõ luôn, mấy ông già bà già này là cha mẹ nhiều đời của chúng ta đúng không quý vị? Người ta tại sao ta bỏ con, ta bỏ cháu, người ta vô trong làng A Di Đà? Thành ra quý vị phải khởi lòng từ bi, thương xót những người này. Chúng ta không có thiên nhãn, đều là bà con nhiều đời của chúng ta. Thành ra từ nay quý vị cố gắng tôn trọng dùng những cái bà sư ông già bà già này là những cái bộ xương còn sống. Hả? Tôi hỏi quý vị rằng người chết rồi kêu là gì? Tử thi. Rồi người sống là kêu gì? Xác sống. Ai đang lái những cái xác sống này đi lui đi tới trong làng này đây? Chính là phần thần thức của cha mẹ chúng ta nhiều đời. Thầy tệ quá, cô học đức là những người trẻ tuổi, tụi con ở đây theo cái đường lối của sư phụ phải thương những ông già bà già này. Và bữa nay tôi nói thầy tệ mãn luôn, tôi hù tôi dọa ông thôi, chứ ông cũng là bà con nhiều đời của tôi. Bây giờ ông dám ra trước đại chúng này, ông chỉ cần ông nói ông sám hối những cái gì mà ông làm sai phạm, ông đánh lễ hòa thượng 3 lễ, ông đánh lễ tôi 3 lễ, ông xin sám hối và ông xin đại chúng bỏ qua cho ông, tôi sẽ nhận ông trở lại trong hệ thống này. như vậy thì tôi dần đem ông về cưu mang ông và lo ông ở đồng thuốc cuộc đời luôn. Ai cũng có lỗi hết cái gì, nhưng mà biết có lỗi hay không thì thầy đề bàn ông có cái tập khí đó, ông chỉ sắp hối trước hòa thượng rồi ông xin đến lễ sư phụ có những gì sai trái xin sắp hối sư phụ dẫn mở đưa cho ông trở về đây. Sư phụ không có nhận lễ ai nhưng mà nhận lễ của con. Dạ, con lễ đi rồi thầy sẽ nói chuyện với con nghe. Con hướng về đại chúng, con xin tất cả những đại chúng phòng thôi mà 8 tháng đàng hoàng, bà có chồng có con vậy là bây giờ còn không làm xây dựng cái hệ thống này mà thầy không có ép. Còn nếu mà thầy thầy mãn nói là con bây giờ lớn tuổi rồi, con muốn về, cũng như thầy thầy định bây giờ ông ao ước ông được có cấp cho ông cái phần, rồi tới giờ là ông lên ông tụng kinh niệm Phật để ông lo cái đoạn cuối cuộc đời, thì thầy cũng chấp nhận như vậy. Nhưng mà tại vì thầy phải điều thầy thầy định đi gì tăng ni ở bên kia nó còn thiếu quá, thầy cũng không ép thầy thầy mãn phải chọn một cái gì hết. Nhưng hiện giờ thầy nhận thầy thầy mãn vào trở lại cái hệ thống này để chi? Vì thầy thầy mãn có duyên với sư phụ, đã được sư phụ cạo đầu xuất gia. Thầy chỉ muốn rằng thầy thầy mãn xả cái báo thân này, thầy thầy mãn được về Tây Phương Cực Lạc, và chính sư phụ là cái người đã đưa thầy thầy mãn vào trong cái hàng ngũ trưởng tử Như Lai, thì sư phụ phải có bổn phận đưa thầy thầy mãn về bên Tây Phương Cực Lạc. Vậy thôi. Khi mà thầy thầy đã nói thầy thầy mãn trở về rồi thì thầy cấm cái gì nói chuyện cũ. Khi một người mà đã có lỗi mà người ta ra tòa mà người ta ở án sẽ tù rồi đó, thì chuyện lỗi đã xong. Chúng ta tôi thấy cái hệ thống ở Hoa Kỳ này rất là tội nghiệp. Một người mà phạm lỗi của Hoa Kỳ mà phèo ra đi rồi đó, họ trở ra đó, họ xin việc gì cũng không ai nhận hết. Và cuối cùng á, người Việt Nam mình thì còn có ba mẹ anh chị em bà con cho ẩn dương để mà có thời gian làm lại cuộc đời rồi làm tiền mặt. Mà người Hoa Kỳ, tôi có nhiều người Phật tử mà người có chồng Hoa Kỳ ở tù rồi, họ nói tại sao ông làm lại, chúng con không có cơ hội. Vì khi chúng con đã bé cái credit vô rồi mà hả, mà bấm ra cái sổ sổ con là nó nằm đó mà không ai mướn người là có cái tiền án. Và chúng con cũng phải đứng để đầu đường xóa chợ, thời gian là chúng con cũng phải vào tù lại thôi. Thành ra thầy thầy mà thầy đã biết rồi. Thật ra có những cái lúc mà vì một cái giận hờn hay là cái gì bất ngã nào đó mà thầy rời đây, chứ thật ra thầy thầy mà cũng chưa có phải là cái người mà ra giống như ngày qua thiền hội ra băng dĩa rồi đi nói xấu sư phụ. Đó là cái điểm mà quý vị thấy thầy nhìn thầy trên đi cho đệ tử thầy mà không có người Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ khi họ không làm ở cái hạng đó, mặc dù cái hạng đó có cái tính cách là kỳ thị họ, nhưng mà đuổi họ hoặc là sa thải họ rồi là họ đi apply chỗ khác. Họ đến cái chỗ hạng mới, họ không bao giờ nói xấu cái hạng cũ nha quý vị. Người Hoa Kỳ họ có cái điểm là dù họ bị đuổi vì lý do gì đó, vì bị supervisor đi, vì manager đi, nhưng mà khi họ rời cái làm họ không có nói xấu cái hạng cũ. Để chi? Để qua cầu không có rút giá. Quý vị có đồng ý với thầy không? Họ chưa được trở lại. Mà người Việt chúng ta đó, thường thường có cái dở là qua cầu rút gián. Nhưng mà tôi nói để tôi cảnh cáo những người đệ tử của tôi còn lại. Quý vị bây giờ mà vô đây, ngày nào thiền hội đó, nó dẫn ba má nó vô đây mà nó nói con bây giờ con muốn đi tu. Hỏi sao vậy? Tại vì con hàng tuần con lên thăm ông già bà già con mà tự động ông cưng mấy đứa em gái hơn cưng con. Thành đời này con chán mà con muốn vô đi tu, tôi đuổi nó ra đi. Ba má của ông đẻ ông mà ông không có bất hiếu, ông đi nói xấu. Tôi là cái gì? Vài bữa ông cũng đi nói xấu tôi. Do đó những cái người mà phản cha phản mẹ đi ra chút xíu ông về chiều ra mình nữa, thầy Tệ Mạng đã bị xe tông chết rồi. Lúc đó quý vị nghĩ sao? Hối hận. Hối hận không quý vị? Hồi qua nếu mà mình bỏ phiếu để cho ông trở về thì giờ này ông không có đến nỗi chết. Ông chết như vậy mình cũng trả được cái gì hết. Thành ra chỉ có hối hận. Thành ra sư phụ nói bữa nay có lẽ là cái du lan mà thầy gọi chúng ta là một việc ý nghĩa nhất. Thầy Tiểu Bản, từ nay con ở lại trong hệ thống này, con suy nghĩ trong thời gian này thầy nói là cái ngày nào con nói là con quyết định con chọn cái gì đó. Thì thầy biết con cũng đã từng tụng chú Lăng Nghiêm dẫn chúng được, thì con liệu sức không còn. Thì con cứ hiện ra thầy cho phụ để làm việc. Con xin tháng 10 đó là con đâu phải không? Thì được rồi, cái băng này nó sẽ đưa qua. Đương nhiên cái băng này thầy Tiểu Minh phải nghe. Và ông Tiểu Như, và thầy Khánh không sao. Thì bây giờ tạm thời thì con có thu xếp việc gia đình đi. Rồi trở lại coi như là bữa nay là cái bữa chính thức đó. Con đã xin lỗi sư phụ, lại thầy lại tổ và hướng về đại chúng xin lỗi. Những gì bỏ qua thì đã xong rồi. Rồi, không sao, chuyện đó thầy để cho con có thời gian. Ngày nào con rỉ đi chuẩn bị thì thầy cũng phải nói chuyện với thầy Tiểu Minh được nữa. Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà quý vị có nghĩ là khi thầy Tiểu Mạng hỏi đây, chúng ta nói về cha mẹ nhiều đời, cha mẹ bể đời, mà chúng ta dẫn để cho cha mẹ nhiều đời của chúng ta là thầy Tiểu Mạng ở trong cái thế là không có cái chuyện giải quyết, thì chúng ta không phải là người hiếu với cha mẹ. Thầy quý vị thông cảm cho sư phụ nha. Đồng ý không quý vị? Để rồi quý vị sẽ thấy rằng sư phụ, bữa nay sư phụ cũng sẵn nói luôn. Thầy Thiệu Quán, ông thì có cái tánh là ông cũng rất là thương quý bà, nhưng mà ông có cằn nhằn lắm, ông bớt cằn nhằn chút. Mấy bà già này tội nghiệp lắm ông, mấy bà cũng rất thương ông. Thì tôi cũng hỏi thăm dò dư luận, tôi nói ông Thiệu Quán ở đây ông khó chịu lắm, bây giờ tôi đẩy đi. Nói là thôi thôi kệ ông khó chịu nhưng mà ông cũng có nhiều cái dễ thương lắm. Thấy không? Ông cũng sợ ông này đi. Thấy không? Tôi nói tôi tính điều ông Thiệu Quán qua bên kia luôn á. Để với thầy Thiệu Minh, thật ra từ nay thầy yêu cầu quý vị áp dụng kinh báo hiếu du lan này. Tôi đã nói lại với tôi highlight trong cái kinh Địa Tạng. Bà Ma Gia Phu Nhân, bà nói kính bạch coi như là tôn giả Bồ Tát Địa Tạng, xin con muốn biết về các tội báo trong địa ngục và những cái chúng sanh ở cõi Nam Thiên Phù Đề này, họ gây nghiệp gì, họ sẽ đọa vào cái đưa giáo địa ngục. Thì chính Ngài Địa Tạng mới nói này Thánh Mẫu, chúng sanh ở cõi Nam Thiên Phù Đề bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục vô gián, muôn lần chết muôn lần sống không có ngày ra. Khi cái thế giới này với quả địa cầu này hoại xong, sanh qua cái địa ngục thế giới khác, rồi thế giới khác hoại xong, mình ở đây hoại xong cái mình sanh được quả tinh mấy triệu năm hết rồi, cái sinh qua kim tinh sinh thị tinh đã được rồi, trở về đây khi thế giới đã thành lập lại, trở về đây mà tội chưa hết. Thì tôi nói rõ, kể cả tôi hồi nhỏ tôi vào tu lúc 9 tuổi, nhưng mà tôi thấy con thằng lằn là tôi cứ lấy cái sợi thun và tôi xếp cái bì, tôi bắn cho nó rớt xuống. Và khi con thằng lằn rớt xuống rồi đó, cái đuôi nó rụng, nó vẫn còn nhúc nhích. Bây giờ biết chuyện đó không? À, con thằng lằn thì nó chạy rồi tôi bắn rụng cái đuôi, rồi cái đuôi đó tôi lộn đó, nó vẫn còn lắc nửa tiếng đồng hồ. Đó là niềm vui của tôi. Nhưng con thằng lằn nó có một thời nó từng là cha mẹ tôi rồi, đâu quý vị. Thằng đã giết hại cha mẹ rồi, trong này ai đã từng đi câu cá rồi, tôi coi câu cá nó chưa hiểu đạo rồi. Quý vị câu cá, những con cá mà nó ăn quý vị đó là sao? Là đều là nhân duyên cha mẹ nhiều đời của quý vị hết. Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà mình thả cái cần câu xuống đó mà cái người mẹ mình mà đỏ trong đó tự động đó, người mẹ mình đó nhào lên ăn cái món ăn của mình. Tại vì người mẹ mình đã từng nuôi mình rồi, cái mồi dùng xuống dạo vô tám cái mình móc mạnh miệng của mẹ mình kéo lên cha mẹ mình, mình không thấy. Thành ra coi như tôi đứng giết hại cha mẹ, cho cha mẹ lên rồi, nhiều người câu lên rồi móc chơi rồi dùng xuống là câu nữa, có không quý vị? Là quý vị cũng đã phạm tội bất hiếu cha mẹ nhiều đời. Rồi quý vị nào đã từng ký giấy phá thai, cha mẹ quý vị đã nhập vào cái bào thai rất khó khăn, quý vị lại ký giấy để móc cái bào thai đó ra, thì quý vị coi những cái phim phá thai, thai lớn nó đưa tay vô nó cắt ra rồi nó kéo ra từ mạch, thai nhỏ nó đặt cái máy nó sai, nó hút nó vào tung ra, thì quý vị nghĩ coi trong này quý vị dính gần hết luôn. Ai đã từng ăn mặn, tức là ăn những cái loại mà ai đã từng cắt cổ gà, cắt cổ vịt, ăn tiết canh, ai hại, bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ. Đó là tôi kể là cha mẹ nhiều đời, mà cha mẹ hiện đời là sao? Ở trong này tôi bảo đảm quý bà và quý ông, kể cả tôi, hồi nhỏ mà cha mẹ vậy mình á, lúc mà chưa có làm cha làm mẹ đó, mình cãi lại, mình trờ ngang, mình phù má. Có không quý vị? Có, con Hằng cũng có luôn nữa. Nó trông trông ở dưới. Hằng là nó lụ đạn, mà nó còn sao không bắt lụ đạn lại, già bà già, nhưng bây giờ nó có con rồi, nó biết thương. Thấy không? Thành ra những cái đó là những cái tôi được dính hết. Hồi nhỏ tôi nhớ mà, tôi vẫn nhớ lúc từ 60 tuổi tôi vẫn có thiếu với mẹ tôi cãi, tôi này cầm cho em. Thành ra những cái đó chúng ta đều làm buồn lòng cha mẹ. Mà tới khi mà chúng ta có con rồi là chúng ta thầm thía đó, thì cha mẹ không còn nữa để cho chúng ta nuôi. Thành hôm nay tôi nói cho quý vị, những cái bông hồng cài áo không xóa hết tội chúng ta đâu. Hết không quý vị? Trời ơi, vậy mà có như chùa nào đặt Việt Nam một đống đề mà đeo lên túi áo, bông trắng cài áo cũng không xóa được chúng ta đâu, mà chỉ cái đổi tâm của chúng ta là bữa nay là trực chỉ này. Ở trong này quý vị thấy rõ cái ruộng phước là mẹ nè, tại vì mình cúng mấy thầy chùa chắc chắn có tu thiện và tu giả, có người mượn đạo tạo đời, có người nó vô đây, có người đa số là thầy chùa chúng cái thầy tu. Mà trong khi đó chính cha mẹ mình đó, mình nuôi là bảo đảm có phước, tại vì cái lòng thương con của cha mẹ là không có gì mà đo lường được hết. Thành ra tôi bảo đảm với quý vị ha, mà phụng sự cha mẹ là đủ cái phước rồi cõi trời rồi, chứ đừng có nói về cái chuyện mà tu hành ở đâu xa vời hết. Thành bữa nay nè quý vị để ý một cái điểm mà tôi muốn nhắn nhở cho quý vị nè. Bây giờ cỡ sao mà mình kể cái này, cái chuyện tôi không có nói rồi, thì bây giờ cái kinh mà Kinh Du Lan á, là Đức Phật nói rõ trong cái này mà Phật dạy rằng đây nè, quý vị nhớ là tại sao mà rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Nè, tôi nghe Phật dạy nè. Phật nói nè, một kiền liên, ông chứng A-la-hán rồi. Ở trong này có gì nào chứng A-la-hán chưa, đưa tay cho coi. Chưa chứ. Mà ngày một kiền liên còn cứu cha mẹ cũng không được, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị lầm rồi. Ông Hòa Thượng cua thôi, ông chưa có chứng A-la-hán, mà ông lại cứu được mẹ ông lên cõi trời, có không quý vị? Nhưng mà tại vì Hòa Thượng cua đó, là ông tu hành chân chính ở ngoài Bắc thôi, chứ là chùa là mẹ của ông đó, là cái bà già đi bán bánh, một mẹ một con, bà mua mấy cái con cua rồi, mà trước khi đi thằng lúc đó Hòa Thượng cua lúc mới 10 tuổi này, con đem giả mấy con cua này, mấy con ba khía này, này chiều nay mẹ về, mẹ đi chợ về mẹ nấu riêu, mẹ bắt kêu là riêu cua. Thì bà đi bán chợ đông ở bên người Bắc về, cái bà hỏi ủa chứ mấy cua đâu, mẹ không giả là tao để tao làm bắt riêu. Nó nói này con giả con thấy nó không, con thả rồi. Bà nó dắt là tao đánh cho mày chết, mà chắc là đồng cánh. Thì câu nói người mẹ đánh cho mày chết là câu nói để mà tức cái giận thôi, đâu chết. Con bé này sợ mà bỏ chạy riết bà là được, chạy bà là con chạy con lạc vào trong cái chùa. Và sau đó cái chuyện này quý vị biết tôi thì nói, nhưng mà gì, cái bà mẹ của bà thằng cua này là không có phỉ bán Tam Bảo, không có làm thịt chó cho chư tăng ăn. Còn cái bà Mục Liên Thanh Đề này đó, bà làm thịt chó cho chư tăng ăn. Có hai bà làm thịt chó để cho chư tăng ăn. Thời Phật là bà Mục Liên Thanh Đề, cái thời bên Tàu đó bà Hợi Lương Võ Đế đó, là làm cho ngài Tế Công, cái gì nhớ chưa? Là cái bà Hoàng Hậu Hy Thị. Thành ra khi bà Hy Thị chết thì đó là con mạng xà, mà chính ngài Tế Công á phải làm ra là cái Lương Hoàng Sám, hiểu chưa? Bắt chương tâm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái bà nào trong này nó ghét thầy với cô rồi mới làm thịt chó đãi cho thầy ăn, tới hồi đó quý vị có tu, quý vị có chứng quả gì nữa thì cái bà đó cũng không hết tội. Nhưng mà làm sao hết tội? Bà đãi cho thầy để quán ăn, thầy để mà ăn, rồi mấy sư cô nè học đức ăn, rồi thầy Minh ăn, rồi tùm lum mấy ông này. Thì muốn xóa hết tội là tôi phải mời hết những người nào đã từng ăn bánh bao thịt chó của bà đó về đây, rồi chính con cháu của người đó xin những gì thầy thứ lỗi, thì ngay đó thứ lỗi xong á thì bà kia mới được lên cõi trời, quý vị hiểu chưa? Tại vì bà kết quán với chư tăng, hiểu chưa? Thì chỉ có chư tăng sám hối chư tăng mới thả cho bà ra. Tự động cái gì phải hiểu kinh, chứ không phải một người tu hành chân chánh là nghe thầy kết quán bây giờ tu hành chân chánh. Mẹ ông ở đâu ông không biết, nhưng mà ngay mà mẹ ông á sau khi chết mà biết mình có một đứa con tu hành chân chánh, người đó lên cõi trời. Bây giờ tôi hiểu sanh mà có học đức á, cô chỉ tu hành như vậy thôi, chân chánh thôi, phục vụ chúng sanh thôi. Thì ngay đó cô Liễu Sanh là có lâm chung, tôi chỉ lại tôi nói thế này thôi. Cô Liễu Sanh, cô nhớ rằng Tôi nên hãnh diện rằng lời Phật không sai, cô sẽ được lên cõi trời, đuổi vô đó tôi không cần gì nữa. Bà này chết sẽ lên ngay cái nóng trần cảnh này. Biết mình chết, mình có đứa con đang tu hành trên chân. Thì từ đó cái công đức mà của người con tu đó, cha mẹ được hưởng, trừ trường hợp là cái bà nó đừng có quậy tăng chúng, như là cái bà Mục Liên Thanh Đề thì phải mời chư tăng nhị. Răm nè, Đức Phật dặn nè, bèn kêu một thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng 7 là ngày tử tứ, tức là ngày đó chư tăng nhập hạ, thì rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 là ai có trong thời gian từ tháng 4 tháng 7 có lỗi làm gì phải đến trước tự mình đức trước tứ chúng tỳ kheo ni sám hối. Bữa nay rằm tháng 7 là ngày tử tứ, thầy Đệ Mã đứng trước tự mình, đứng trước đại chúng và xin phát lộ sám hối. Bây giờ thầy nói là ngày bữa nay là ngày tử tứ. Mười phương tăng được giữ lễ này phải toan sắp sửa chớ chạy thức ăn trăm món, cái kem trăm màu tôi đã giảng rồi mà tôi hay lại làm gì mà có thức ăn trăm món. Bây giờ hỏi cô Hồng Minh làm cho tôi bữa nay được 50 món không, làm nổi không? Nhà hàng Bồ Đề Tiệm Tâm Chay làm được 50 món không? Không được nữa. Nhưng mà thức ăn trăm món thì nghĩa là mỗi một họ là 3 tấn, mỗi một người đem một món, hiểu chưa quý vị? Trăm món là trăm họ. Bữa nay trong này chúng ta 100 phật tử mỗi người một món, mà nhớ đừng có ganh tị tịnh đố, bằng lòng thọ hưởng bát cơm lục quà. Trong này phải không? Lục quà tức là bây giờ mình chỉ đem món cà ri, bà kia đem cái bún, bà nọ cái da ô, chứ đừng có nói cái da ô của mẹ này chua lè, thấy không? Tức là không có phải là trăm món, hiểu chưa? Thức ăn trăm món là sao tôi không hiểu, tôi đến chết rồi, tôi nhà nghèo làm sao tôi tìm nó, tôi mua trăm món. À, trăm món có nghĩa là nguyên nghĩa trong kinh này là trăm họ đem mỗi người một món và cùng nhau chí thành thì mới được, cha mẹ mình mới được hưởng cái phúc đó, hiểu chưa? Đó, tức là sự đoàn kết nha. Cùng nhau có nhà rồi đó, chư đại đức mười phương thọ thực trong bảy đời sẽ được siêu thăng, tức là khi mà chư tăng ăn thì siêu thăng. Bây giờ trong này đó, ngài Du Lan này đó, trưa mai tôi nói nhà bếp lấy cái quỷ ra, tại vì tôi chỉ cho cái cách mà ngày mai ăn, mà ăn thọ thực làm sao mà cứu cho cha mẹ quý vị, chứ không phải là ngày mai trước khi ăn chút nữa là khi thọ giới, sau cái thời pháp này tôi bắt thọ giới, tôi bắt sám hối, tôi bắt từ tứ hết, để cả quý vị tôi truyền bắt con trai giới cho quý vị, thì quý vị đều thọ bắt con trai mà thọ cho cha mẹ quý vị, rồi quý vị từ tứ. À, vì ngày ấy thấm tâm đầy đủ, nhớ nhà ngày xưa nhà giàu ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sân khê, tức là những người đó họ tu trên núi, họ ngồi thiền 3 tháng từ rằm tháng 4 rằm tháng 7, tránh điều phiền não, chăm về thiền đa, tức là họ trên đó họ không có ai làm phiền não họ, họ chuyên môn ngồi thiền rộng rã 3 tháng như là ngày Hương Vân. Hoặc người đặng 4 tòa đạo quả, ai mà đặng 4 tòa đạo quả, tức là đầu tiên là gì? Quả tu đầu vàng, tư đà hàm, a na hàm, a na hán, tức là những cái vị tăng ngày xưa đó, người đệ nhất cũng là như ngày a na, cũng chứng được cái sơ quả, tức là nằm trong tứ tòa đạo quả. Công tu hành nguyện thọ vô sanh, người nào mà chứng quả vô sanh, tức là những người đó đã chấm dứt cái việc sanh tử, hoặc người thọ hạ kinh hành, cái người thời đó mà bê bối nhất, tu hành mà hạ nhất, coi như họ tu mà dở nhất cái nha quý vị, chưa có chứng quả nào, chẳng ham quyền quý ẩn danh trong tộc, cái người đó là họ tu bết nhất ở trong thời Đức Phật, mà họ bỏ tất cả những cái tài sản để họ vô trong này, họ vô trong rừng họ tu nè. Hoặc người trong này nó có cái loại thứ nhất á, là cái người mà thiền định sân khê, rồi có người chứng được bốn cái quả gì a la hán, hoặc là có người nghĩa là thọ hạ, họ tu họ mới vào, rồi họ chỉ có cái việc là chẳng ham quyền quý ẩn danh ở trong rừng thôi. À, cái loại này là chẳng có phước như thường. Ở trong này tôi nói cái chuyện quý vị nghe, tôi ở đây là tôi có thương mấy bạn. Khi mà mình nóng lên tới 115 độ rồi đó, quý vị thấy ở đây nó như cái lò lửa vậy đó, thấy không? Thành ra quý vị nhớ chịu khó cho thầy, ở có tháng nữa thôi nó bớt, cái dịu bớt rồi, thấy không? Nhưng mà quý vị, tôi đã nói với thiền hội rồi, hồi xưa mua cái làng này ai cũng chống, mà có mình tôi chấp nhận. Tôi hỏi sơ thì nhớ chúng nó Hằng, nó có một người bạn làm nha sĩ trên này. Hằng nó nói, nó hỏi nhỏ kia nhỏ, nó nói Du ơi, Du nói xây sư phụ Du đừng có mua. À, sư phụ hỏi sao vậy? Tôi ở trên này tôi làm phòng bạch, tôi biết nó nóng lắm, có ngày nó nóng tới 120, mà có năm nó nóng lên tới 130 nữa. Phải không Hằng? Nó nói như vậy, nhưng mà tôi nói quyết định mua. Hỏi sao vậy? Giờ mỗi ba tôi đi với thiền hội, thiền dưới là làm răng tôi nói, có 3 tháng thôi, nhưng mà sư phụ mà làm như là ở ngay Mô Sa nó nóng 12 tháng. Hỏi tại sao vậy? Vì cái đường lối của sư phụ đó nó khác với người ta. Bây giờ cái chùa mình đây không có đặt thùng phước xưa, chùa mình không có bán cơm nghi quỷ, chùa mình cái gì cũng phi, áo gà lên đi người ta tính tiền mình cho, cái gì mình cũng phi hết. Thì mình ở dưới đó, vô tình đó, mình phá cái nồi cơm của người ta. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thì đương nhiên á, chùa của mình thì có một hệ thống nè, mà dưới Mô Sa nhiều chùa không quý vị? Mấy chục ngôi chùa. Thì vì nó bảo vệ nồi cơm nó súng nhau suốt ngày đó, nó quậy mà nó đốt mình, nó đốt chùa mình hàng ngày thì nó đốt. Lúc đó phải có người canh cửa, trước cửa sau. Thành ra ở đây nóng có 3 tháng thôi, nhưng mà còn lại là mấy tháng kia là mát mẻ, còn xuống Mô Sa là nóng 12 tháng luôn con. Vậy hiểu tại sao thầy chọn đây không? Vậy hiểu chưa? Với tôi không yên đâu á. Rồi vậy cậu nó cho mướn mấy hôm đấy, tại nó biểu tình ngày, biểu tình đêm á. Mình tu này, mình kia thì biểu tình nó đã đảo, chịu nó chết. Nóng 24/24. Rồi hoài nó nóng ở trong này mình cũng thiêu. Mình cũng kiếm mấy người giống như là nhỏ gì năm rồi, hồi đó mà nó không quan tâm á. Hoài kia nóng trong này nó cũng cầm microphone, nó giữ lại nó thua đâu. Thành ra cũng phiền lắm, quan tâm anh em thấy đi phải không? Đó. Rồi, đó quý vị thấy cái người mà tệ nhất á, mà hồi xưa cái thọ hạ mà thấp nhất á, thì họ cũng chẳng ham quyền quý, ẩn danh lâm tầm. Thì coi như mình ở đây, coi như mình vô đường đi nha, cái dùng sa mạc nha. À, cái loại của mình ở đây là các tâm lý đây là coi như là cái người thọ hạ kinh thành đời Phật pháp, chẳng ham quyền quý, ẩn danh ở trong cái rừng sa mạc Indo này. À, mình cũng có được nằm trong cái loại đó rồi nha quý vị. À, hoặc người đặng lục thông tấn phán ở đây chắc không ai lục thông hết á, nhà không ai lục thông. Và những hàng duyên giác thinh văn, tức là những cái bậc mà chứng A La Hán một duyên giác Phật, hoặc chư Bồ Tát mười phương. Cái thời Phật nói cái thời đời Phật pháp này nè, có chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải. Sải là ai quý vị? Sải là nhà sư đó, ở gần chúng sanh. À, đó, hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Có nhiều mình không có biết đời này có những người vẫn là Bồ Tát, họ thị hiện cái vùng này để họ độ sanh, mà quý vị không có biết. À, điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày, chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm. Có cái câu thánh phàm là mình bậc, cái thánh không là chết à. Ha, tất cả các bậc mà thánh tâm và phàm tâm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa, nhớ nha. Thì chút nữa ăn xuống đây là khi ăn á, tôi sẽ dạy cho hàng tăng ni của chúng tôi, và lúc đó quý vị phải ngồi vào ăn đàng hoàng. Bữa nay chúng ta ăn cơm quả đường, hiểu chưa quý vị? À, quả đường là ngồi bắt đàng hoàng để chén cơm lên đàng hoàng, rồi phải niệm cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật, viên mãn báo thân lô xá na phật. Hồng Đức ơi làm ơn chạy vô website lấy cái nghi thức cúng quả đường cho con, để in ra mấy chục tờ cho thầy. Bữa nay là ăn chúng tự thứ đàng hoàng đó, đồng lòng nhận lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sống ra vật thực, à bữa nay có ai đến chùa mà có đem đồ đạc cái gì để cúng dường tăng ni không? Có không? Có ai đem gì không? Không ai đem gì hết rồi hả? Bông nho, da ua, chuối, bông có không? Không đem gì hết hả? Cô đem gì? Cô người trong tăng ni trong này mà cô đem gì? Nghe kỹ nè, nếu mà mình có đem mà cúng đó, nhớ để ý công kỳ thầy trọng nói nè. Người nào có sống ra vật thực mà để cúng dường, đảm cúng dường tử tứ tam thời, chút trưa nay thầy sẽ lập tử tứ cho quý vị. À, hiện tiền phụ mẫu của người và con quyến thuộc thể đều nhờ ơn ba đường khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên, như còn cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng trăm năm sống đời, như cha mẹ bảy đời quá dạng sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Cái này không nói là dạng sanh về cõi Phật mà chỉ về cõi trời thôi nha quý vị, nhớ nha. Làm từ tứ về cõi trời, người thời tính tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Rồi lúc này là Phật dạy bảo mười phương tăng chúng, là dạy thầy trò chúng ta phải tuân theo thể thức sau này. Lắng nghe cái thể thức thế nào? Trước khi thọ thực đàn trai, chút nữa mình thọ thực đàn trai. Như vậy cái đồ mà ăn tại nhà ăn của là Di Đà, cái đồ đó trên trời lướt xuống là được xuất từ quỷ của Đàn Na Thính Thí quý vị. Quỷ Đàn Na Thính Thí phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Tính gia là ai? Tức là người Phật tử mà có tính tâm mà họ tu tại gia, đó là người tính gia nha. Cầu thất thế, tức là bảy đời. Cầu thất, thất là những gì? Thất là bảy. Thế là gì? Bảy đời của thế gian đó. Mẹ cha, thí chủ, mình cầu cho bảy đời thí chủ định tâm thần quán đủ được quên chút nữa ăn á, là tôi nói quý vị mấy thầy ở đây phải quán đủ là nguyện cho cha mẹ bảy đời của các thí chủ hiện diện ở trong cái nhà trai đường hôm nay, định tâm thần quán đủ được quên, quá cho đủ nha, bảy đời nhớ không được quên, cho xong ý định hành thiền rồi đó, quán xong rồi quý thầy nhập thiền ngay tại chỗ. Bây giờ mình tu tịnh độ sao? Lúc đó mình phải nhìn nhiếp tâm, là lúc đó tôi khai thị niệm Phật tam muội như thế nào. Tôi chỉ quý vị cách niệm Phật tam muội thôi, niệm 3 tiếng thôi bằng quý vị tu 3 năm luôn. Tôi nói rõ niệm Phật tam muội à. Trước khi quý thầy thọ thực của người ta hồi xưa đó, nhớ kỹ nè. Trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thân thế mẹ cha bảy đời của thí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho sanh ý định hành thiền, tức là họ phải ngồi tại chỗ họ nhập thiền, mới nhập thiền xong rồi khoảng 15 phút sau họ xả thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền khiến dân. Mà khi thọ dụng nên ăn vật thực ở đâu? Khi thọ dụng đó không phải ăn ở nhà bếp đâu, không phải ăn ở trai đường đâu, mà trước Phật đài hoặc tự thấp tung, tức là ngày xưa cái ngày tịnh xứ này nè, phải đem đồ ăn nhưng trước cái mặt Phật đó quý vị, chứ không phải là ăn tại chai đường đâu. Thì thấy cái điểm đó chưa? Thì như vậy ngày mai này buổi sáng tụng lên nghiêm xong, chúng tôi sẽ có cái trai đặt chỉnh tế nhỏ đặt trước Phật đài Quan Âm, mà cũng bữa trưa đó thì nó nóng quá, mà cũng trong này ăn thì nó không có được, thành ra chúng ta sẽ có một cái mâm phẩm dần. Khi thọ dụng nên ăn dần thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung, tháp của Hòa Thượng Thiên Hóa, đài của Đức Phật Quan Âm, trong này có dạy rõ ràng, chư tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thọ cùng bữa trưa. Mình hồi xưa giờ những cái điểm này đa số các chùa không hay la cho quý vị thấy, quý vị có để ý vào điều này không? Quý vị có để ý cái chuyện một thành viên chứ mà không có để ý là dân thực phải bài trước, khi thọ dụng nên bỏ cái dân thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung, tức là đầy đủ không thiếu cái người nào hết, sau rồi tự tiện thọ cùng bữa trưa, pháp cú tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng, một liên cũng hết lúc thương buồn rầu, mẹ một liên cũng trong ngày ấy kiếp khổ gì ngã quỷ được tan, một liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ thức thánh tăng khỏi nạn, lại cũng nhờ quái thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Rồi Phật dạy nè, như sau đệ tử xuất gia, là sau này đó là những đệ tử xuất gia đời mặt pháp, Du Lan Bồ Pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời có thể làm không? Phật rằng là ngài đang ngài hỏi nè, như sau khi mà đệ tử xuất gia đời mặt pháp, Du Lan Bồ này dùng để độ sanh, rồi độ cha mẹ còn đương tại thế là còn sống, hoặc là bảy đời có thể làm không, là cha mẹ bảy đời của mình đã quá khứ có được không? Phật nói nè A Nan, lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo, thiện nam tử tỳ kheo nam nữ là thầy trò chúng ta đây nè, cùng quốc dương thái tử đại thần, tam công tể tướng báo quan, cùng hàng lê thứ giảng dân tội trần, như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thân thế tình thân, đến rằm tháng bảy mỗi năm. Hồi đó đó ngày một kiện liên ngày làm xong cái lễ tự tướng này là bà một kiện liên lên ở trời chưa có việc mà thánh đề lên chưa, nhưng mà tại vì người ta thánh tăng làm một lần là hết liền, không ai rõ hết. 1200 năm gì A La Hán là cha mẹ họ được lên, chỉ có bà một liên vì làm thịt chó cho chư tăng nên bà phải nhờ chư tăng xá tội thì bà mới lên, mùa xá tội công nhân, nhớ cái chữ đó cho nha. Nhưng mà ngài A Nan mới nói là mình cái đời mà pháp này đó là phải làm mỗi năm. Cái gì ta cùng muốn nói con cùng hỏi thôi, thiện nam tử tỳ kheo nam nữ, cùng quốc dương thái tử đại thần, cùng hàng lê thứ giảng dân cõi trần, như chí muốn đền ơn cha mẹ, tức là mình bây giờ nè, hiện tại cùng thất thế tình thân, đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà quan hỷ, phải sống sanh bá dị cơm canh, đựng trong bình bát tinh năng, chờ ngày thượng tứ chúng ta cúng dường, đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thì, tức là bảy đời, thất thế là bảy đời, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân, môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chiên, thường cầu nguyện thu quyên an hảo cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh, ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền, lễ cứu tế chí thành sắp đặt, ngõ cúng dường chư Phật chư tăng. Ở trong này Phật dạy là vì đời mặc pháp cho nên ngày rằm tháng bảy mỗi năm phàm tăng là phải làm mỗi năm, thánh tăng là chỉ làm có nhiêu có một lần thôi vậy nè. Ấy là báo đáp thù ân sanh thành dưỡng dụng sanh thân buổi đầu, đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn. Quý thầy quý cô đây mà không làm cái này không phải là thích tử của thiền môn, tức là trưởng tử của Đức Phật. Vừa nghe dứt pháp lam bồn môn sanh tứ chúng thể đồng hỷ quan, một liên với bốn quan Phật tử nguyện một lòng tính sự phụng hành, trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu giới chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát. Tức là tôi mới giảng xong cái phần sơ của kinh Vô Lăng Bồn, còn cái phần kinh báo hiếu cha mẹ buổi chiều nay mới giảng. Bây giờ tôi đi vô một cái phần bài pháp để tôi hồi hướng cái công đức cho cha mẹ của quý vị. Ở trong này nó có dính líu tới cái vấn đề, tôi sẽ đem những câu hỏi về Phật pháp. Hôm nay sau cái phần hai kinh Vô Lăng Bồn, con nguyện trả lời những câu hỏi về Phật pháp, nguyện hồi hướng công đức trên pháp tòa này. Khi những bài pháp này được bỏ lên cái hệ thống internet toàn cầu của hệ thống chùa Thập Nguyên, ngày nào người nào nghe những bài pháp này mở mang trí huệ, sẽ có những người con có hiếu, sẽ có bớt đi những bà mẹ bớt đau khổ vì con. Thì tôi hồi hướng cho tất cả cha mẹ bảy đời của quý vị, cha mẹ hiện đời của quý vị ngồi trong cái chánh điện này được ân triêm công đức. Câu hỏi thứ nhất của một vị sư đi tham dự một pháp tu bên Miến Điện, rồi vị sư này đi về gặp, lúc này quý vị biết Miến Điện đã trở thành nước tự do dân chủ chưa quý vị? Trở thành rồi. Thành thời gian gần đây chư tăng dinh y ở Việt Nam họ thường đi du học bên rất là nhiều. Thời gian đầu thì đi du học Ấn Độ, kế đó là du học bây giờ Miến Điện và Đài Loan. Bạch thầy, con là một tân tăng sinh trẻ có tham dự pháp tu của một vị sư người Miến Điện. Ngài hỏi con tu xuất gia được bao lâu, con nói 10 năm. Ngài nói hàng ngày ông tu hành như thế nào, con nói sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, trưa tụng kinh Vô Lượng Thọ, chiều tụng kinh A Di Đà. Ngài nói tu hành của ông chỉ là loại tu quả trứng gà. Trứng gà mà trứng gà công nghiệp. Nghe anh nghe mấy anh này nói chuyện vui lắm nha. Không có trống, trứng gà công nghiệp không có trống. Và ngày quay qua hỏi sư huynh của con, mở hoạt sư huynh của con cùng tham dự pháp tu với con tại Miến Điện. Còn thượng tọ, tu hành bao lâu, tu pháp gì? Sư huynh con chắp tay nói và kính bạch hòa thượng giảng sư, con tu hành được 20 năm, đang làm trụ trì ở tại Việt Nam. Ngài nói tu kiểu ông là loại hột gà có trống. Và ngài hỏi luôn còn sư phụ của hai ông tu loại gì, mà lại đẻ ra một đứa thì tu loại hột gà không có trống và loại hột gà có trống. Sư phụ ông tu loại thiền hay là tịnh độ? Chúng con nói hòa thượng con nhập thất 5 năm giao Phật sự cho sư huynh con làm trụ trì, còn con thì làm tri sự. Ngài nói loại tu này là loại hột dịch lộn. Xong ngài đuổi hai chúng con ra khỏi khóa và không cho tụi con tu hành gì hết. Tụi con tức ấm ức quá, xin visa đi qua Miến Điện, rồi bị cái ông hòa thượng người Miến Điện này, ông làm cho một tăng ông đuổi ra. Cái này rất là hay. Quý vị hiểu tại sao không? Bây giờ một cái ông mới đại đức thôi tu 10 năm, đi với một ông thượng tọa là sư huynh là trụ trì của chùa, đi vô xin tham dự cái pháp tu của một vị. Ở bên Ấn Độ thì người ta tu thiền, bên Miến Điện ta tu thiền. Thiền nguyên thủy tức là thiền minh sát, chứ họ không có tu tịnh độ. Thì hỏi vậy thì ông nói cho mấy ông vô nhập khóa, mấy ông nói sơ thôi. Thì mới nói thế này, cái ông mà thượng tọa đó thì ông nói dạ con tu được 10 năm. Ông hỏi hàng ngày ông tu cái gì mà qua đây muốn học, nói dạ con sáng Lăng Nghiêm thì mình nghe Lăng Nghiêm là chùa đó có chánh pháp rồi đó. Thật sự bất cứ cái ngôi chùa nào mà còn tụng Lăng Nghiêm, chùa đó còn chánh pháp. Rồi trưa thì tụng Vô Lượng Thọ cũng giống như mình, rồi chiều thì tụng A Di Đà. Ông nghe xong rồi ông nghĩ nói ông tu kiểu này tu kiểu mà như là trứng gà mà công nghiệp, trứng gà không có trống. Như vậy thầy trò chúng ta là tu gà công nghiệp rồi đó. vậy chứ thượng tọa đây là gì? Nó dạ, dạ sư huynh con, à, ông tu cái gì? Nó dạ con được 20 năm rồi, hiện giờ con làm trụ trì, con qua đây con tính học cái pháp tu 3 tháng này. À, ông tu là cái loại này coi như là thượng tọa rồi đó. Nói là ô, còn thượng tọa tu hành bao lâu, tu pháp gì? Sư huynh con nói tu được 20 năm đang làm trụ trì. Ngài không hỏi thêm, ngài nói tu kiểu ông là loại hột gà có trống. Cái loại kia lột gà hột trống, loại hột gà có trống. Và ngài hỏi còn sư phụ cái ông là tu loại gì, tu thiền hay tịnh độ? Nói dạ hòa thượng, ân sư của con nhập thất 5 năm giao Phật sự cho sư huynh con. Ngài nói ồ, tu cái loại hòa thượng có ông là tu loại hột dịch lộn. Quý vị hiểu tại sao không ai nói được? Thật ra đó, mấy cái người mà tu thiền đó, họ trả lời rất là vui. Nhưng mà tôi cũng nói rồi, tại vì tôi đó không có gặp chứ nói kiểu tu của tôi chứ không biết nói tôi loại nào, học gì nữa không biết nữa. Chắc là học dịch thúi luôn. Bây giờ tôi cũng xin lỗi thượng tọa mà đưa cái thư này qua, thì tôi cũng xin nói cái vấn đề của tôi như sau. Tôi trên kiến giải, kiến giải là cái sự hiểu biết của mình thôi. Mà sự hiểu biết của mình đó, một cái bậc phàm phu như thầy thì chưa chắc là thấy được trọn vẹn con voi, đúng không quý vị? Kêu là người mù rờ voi, nhưng mà để coi tôi rờ cái này, tôi rờ trúng cái chỗ nào thì tôi nói cái đó, phải không? Thì chưa chắc là thấy được trọn vẹn con voi, người nào chứng quả mới thấy được trọn vẹn con voi. Thì thật sự ra bây giờ quý vị là khi một cái ông tăng này tu được 10 năm, 10 năm là đại đức, quý vị cũng khá rồi. Hỏi ông đi qua đây, ông xuất gia được bao lâu thì ông nói được 10 năm. Ngài nói hàng ngày ông tu cái gì thì ông này nói dạ con tụng kinh Lăng Nghiêm, trưa thì tụng vô lượng thọ, chiều tụng A Di Đà, tức là ông này tu tịnh độ. Ngài nói tu hành của ông chỉ là loại tu quả trứng gà, công nghiệp gà có trống. Tức là ông tu suốt ngày cái tụng kinh gõ mõ mà không thấy ông đòi hoằng pháp độ sanh. Như vậy Phật pháp bất ly thế gian pháp, mà ông này chỉ toàn là tụng kinh niệm Phật gõ mõ, thì như vậy loại này không thể nào phát triển được đạo Phật. Mà đạo Phật của ông này chỉ nằm trong cái quả trứng, mà quả trứng không có trống, tức là ông này kêu là sao vậy? Sư phụ không? Nhớ nha, ngày nào mà tôi bỏ mấy Trứng gà có trống mà không chịu ập cho nở. Mà ông hòa thượng dạy đệ tử chưa xong đem bỏ nửa đường mà vô trong để trong mà nhập thất kêu là tôn kiểu hồn vịt lộn, tức là gà nó chưa nở mà nó đã thành hồn vịt lộn rồi. Nhất là mùa hè đây nó nóng lắm hồn gà. Tôi nghe mình mấy người Phật tử ở Việt Nam nói năm nay nó tự nhiên á, ở trong mấy cái siêu supermarket nó nóng quá đi, Sài Gòn nó nóng lên tới mà 40 độ, 40 độ C là bao nhiêu, 100 độ F cái gì? 120 à. Họ mua trứng hồn vịt lộn về đó, tự động nó nở ra hết rồi, thành ra gà con hết. Thì biết đâu làm dây đàn nó nóng quá là tự động mấy ông này nở thành gà con hết. Khỏi cần ấp. Dạ đúng rồi. Còn tu hành kiểu âm là hộp gì quý vị? Ông về ông suy nghĩ đâu trả lời ông là hộp gì? Hộp gì? Hộp thịt muối. Nó vừa mặn nó vừa đắng nữa, thấy không? Quý vị thấy rõ luôn. Rồi một cái nữa, một câu hỏi nữa cũng đề tài. Khi đó ông nói ông kia đuổi như vậy thôi, nhưng mà sau đó thì ông hòa thượng vẫn cho trở lại. Họ đuổi là cái xảo trực của họ, của thiền sư. Họ làm cho mấy người đó không trả lời được thì họ nói về tìm người hỏi khai thị giống không nói. Thì sau đó họ nói cái câu là mấy ông tu ở bên đây tu thiền là tu cái gì? Ông nói dạ ông bà thượng con đó là tu tịnh độ, nhưng mà ngày xưa có tu thiền thiền theo dòng của lục tổ Huệ Năng. Tôi nói rồi như vậy ông kia ông nói vậy trong cái kinh pháp bộ đàm của lục tổ Huệ Năng, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian pháp, là yêu cầu ông khai thị cái đề tài này nè. Phật pháp bất ly thế gian pháp, bây giờ tôi đưa cái đề tài này tôi hỏi thầy nhiều quá, bây giờ ông nói gì? Đề tài nếu ông qua bên đó là lục tổ có nói là Phật pháp bất ly thế gian pháp, ông trả lời sao? Lấy microphone cho thầy nhiều quá trả lời coi. Ông cái này là biểu diễn này để coi ông là học gì nè. Con không thuộc học gì hết. Thật sự ngài lục tổ Huệ Năng nói luôn cái phẩu đó là chuyên tiếng Hán là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, khớp như tầm thọ giác. Giống như là tầm thọ giác, tức là nếu mà ly cái thế gian mà có cái người chứng quả thì giống như là coi như là lông rùa và sừng thỏ, có cái câu đó. Nhưng mà đại khái là trong cái kinh Pháp Đảo lục tổ Huệ Năng có nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian pháp, tức là những người mà ra hoằng pháp đó, nếu mà lìa thế gian ra đó là không có pháp gì hết. Tôi nói thí dụ, người nào mà dạy nhà dạy kiểu này là trật lất nè, con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, bây giờ thì nói thiệt ơi, vừa rồi đó, con thấy có thằng bạn con không? Ngày thứ 5 con lên trên chú Center, ngày thứ 6 là chú Center, tuần sau con về là con đã đi đám ma nó rồi. Thì thiệt ơi, con thấy giờ con giác ngộ gì chưa? Nó dạ, giác ngộ, con làm gì? Dạ đi mua live show ra. Ngộ chưa quý vị? Chưa ngộ. Bây giờ ông sao Phật pháp bất ly thế gian pháp, ông nói tôi nghe coi. Dạ kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, theo cái ngu ý của con á thì con lấy những cái lời gì mà của Đức Phật dạy rồi con áp dụng theo cái lối sống ở ngoài đời, hai cái con trồng lại để mà con thực hiện trình đích của bản thân của con, chứ con chưa có đủ khả năng để mà chỉ dẫn cho bất cứ một ngàn người nào được. Đó là theo ý gì của con thôi. Cảm ơn thầy, thầy cũng nói được 60% ý nghĩa. Tôi trở lại, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại sao có Đức Phật ra đời quý vị? À quý vị nhớ lại đi ngược dòng lịch sử, Đức Phật đi ra bốn cửa thành, có không quý vị? Cái đầu tiên Đức Phật đi ra cửa thành phía đông, gặp một cái gì quý vị? Đầu tiên gặp cái gì? Người già. À ở trong này quý vị, chúng ta có gặp người già chưa quý vị? Có người nào chưa từng thấy người già không? Ở làng Di Đà là phải thấy người già, phải không? Già nó khổ không quý vị? Già khổ. Rồi đi qua cửa thành phía tây gặp cái người gì quý vị? Người bệnh. Bệnh khổ không quý vị? Bệnh khổ. Rồi đi về cổng thành phía bắc gặp gì quý vị? Người chết. Bữa nào tôi chiếu cái phim mà Điểu Tán của Tây Tạng cho quý vị mới thấy. Quý vị ai đã từng vô YouTube coi Điểu Tán Tây Tạng cho ta coi. Nó chặt không đẹp không ăn tiền, nó chặt bùm bùm bùm bùm coi như là nó chặt nó xém ra, coi như là nó coi cái xác không nghĩa lý gì, chặt rồi cho chim ăn nữa. Ai thấy cái đó bởi vậy mới thấy người tu Tây Tạng và tu chết, rồi đi cho thể thành phương cuối cùng là đông tây và hướng nam và hướng bắc. Hướng nam thấy ai quý vị? Thấy một ông sa môn đi tù. Rồi sau đó thấy bốn cái đó là sanh đạo đực tử rồi, Đức Phật cũng chưa đủ nữa. Đức Phật đi ra ngoài thấy người ta cài cái lưỡi cài của ông nông phu. Con trâu, con bò thì bị ông nông phu lấy roi đánh. Con bò thì kéo lưỡi cài. Lưỡi cài thì cắt đứt mấy con côn trùng, con dế chết lên. Rồi mấy con chim nhào xuống ăn. Đức Phật thấy chúng sanh mạnh được yếu thua, ăn hiếp lẫn nhau. Rồi Phật thấy những cái giai cấp mà vua chúa, vua Thịnh Phạn đi ra ngoài thì tất cả thần dân phải quỳ một bên đường. Rồi đó, cái giai cấp mà nô lệ hốt phân gánh phân thủ Đà La Chiên Đà La mà đi đạp lên cái bóng của cái người, nhìn cái người mà giai cấp cao hơn á, vua chúa thì bị móc mắt, nhìn giai cấp tu sĩ thì bị móc mắt. Thành ra Phật thấy những cái người bóc lột người có nhiều giai cấp, cho nên Đức Phật vì có thế gian bất bình đẳng cho nên đạo Phật ra đời, vì có nhiều người đang bị coi như là trói buộc ở trong những cái mà luật lệ ở thế gian, do đó giai cấp thống trị đặt ra những cái bộ luật để cai trị. Cho nên Đức Phật ngài mới bỏ hết ngay vàng điện ngọc, ngài tìm một con đường đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, quý bà đang đau khổ, không có đau khổ gì tài sản mất mát thì đau khổ gì chồng, không đau khổ gì chồng thì đau khổ gì con, không đau khổ gì con bất hiếu thì bị con dâu hành hạ, không bị con dâu hành hạ thì bị thằng rể bất hiếu. Thì nhưng cái đó là cái khổ gì mới đến làm Di Đà, có không quý vị? Mà như vậy thầy giảng làm sao mà thầy đến đây, thầy chỉ không vì những cái khổ thế gian mà thầy giải quyết liền. Thì đạo Phật bất ly thế gian pháp có nghĩa là tôi mà nói ráng tu đi con, tu đi rồi muốn về cực lạc sẽ được hạnh phúc, phải không? Về bên kia hưởng phước đời đời, ăn thì con mọc, mặt thì ảo châu. Nhưng mà thật ra tôi cũng chưa bao giờ lên cực lạc hết, mà tôi xuống bây giờ lên cực lạc để hưởng phước, cái đó là kêu là treo cái bánh vẽ. Con bò nó không chịu đi đó, ngày xưa ở quê thương con bò mà nó không chịu đi đó quý, mấy cái ông mà coi bò không lấy cái bó cỏ bó rô treo trước mặt cái đầu con bò, con bò thấy bó cỏ cứ đi hoài mà không bao giờ ăn được bó cỏ. Bây giờ thầy nói không, chi bằng bây giờ ngừng tại chỗ. Có một cái bà kia, bà vô bà nói con khổ quá thầy, ông xã con á, ở với con từ lúc mà con gái con 18 tuổi lấy ông 22 tuổi, ông vào Thủ Đức rồi lấy ông qua đây, rồi ông đi tù cải tạo khổ sở, rồi vợ chồng bồng bế nhau, ông đi tù 3 năm ra rồi đi HO qua đây, bây giờ này cực học mấy chục năm tạo nên sự nghiệp con cháu thành coi như là dân thành thất hết rồi, ông lại đi về Việt Nam, ông có bù dí đau khổ con muốn tự tử. Thì bây giờ đạo Phật bất ly thế gian pháp, phải không quý vị? Bây giờ tôi giảng theo kiểu này nè, là tôi sai nè. Tôi nói ơi, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, chồng con là nghiệp báo, bây giờ bỏ hết đi tu đi con, bỏ hết đi tu đi. Giải cái đó là tôi xa rời cái thế gian. Giải như vậy vô tình, người ta trong gia đình người ta đã mất một người chồng rồi, bây giờ mình lại suối người ta bỏ luôn vô chùa tu, là mấy đứa con đó nó mồ côi cha rồi, giờ nó mồ côi thêm gì quý vị, mồ côi mẹ, rồi cái tài sản của người ta cũng bị hư hao luôn, có quý vị, bỏ hết đi. Mà hỏi là cái ông thầy mà dạy về ông đã bỏ chưa? Ông chưa bỏ. Sao bằng chứng là ông chưa bỏ? Những ông mà xuống vậy thôi con, con rút mẹ cho ti bán lỗ bán lã là đem ra đây bỏ vô đây cúng chùa đi, con có phước lắm, xây tượng Phật Di Đà nè, sắp sửa vài bữa nè, đầu năm thầy sẽ làm tượng Di Đà lớn lắm. Dạy đó là đạo Phật lìa thế gian pháp. Nhưng mà dạy như vậy nè, làm sao họ vẫn ở tại chỗ, mà họ biến cái nhà họ đang ở trong địa ngục, thành ra là biến phiền não thành bồ đề, là đạo Phật bất ly thế gian pháp, là vẫn dạy người ta không cải rời, không bỏ chồng bỏ con, không bỏ tài sản, mà họ biến ngay cái cảnh đau khổ thành ra cảnh niết bàn. Là tôi dạy thế này nè con, hồi 18 tuổi con lấy chồng, vậy từ 1 tuổi tới 18 tuổi con không có chồng sao con không chết đi, thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Hồi đó không có chồng không có chết, tại sao bây giờ thiếu chồng chết? Như vậy chưa là ngu đó con. Thì bây giờ cái gì chúng ta đặt trên nhân duyên, cái gì có duyên nợ hết duyên là hết, đúng không quý vị? Quý vị ngẫm nghĩ coi nè, bây giờ thầy để mâm cơm thì vô đây ăn cơm với thầy nè, phải không? Bây giờ sao, ví dụ như là ông nào bị bỏ vợ đi đi tu đi, dạ, nhưng mà ông nào xuống đi tu là cái ông đó là Phật pháp lìa thế gian pháp, chỉ là không độ được mà làm cho đau khổ chúng sanh thêm, phải không? Ngày nào thiện thoại mà nó buồn vô đi tu, thằng nó bỏ nó nha, vô đi tu, vô đi ngồi với sư phụ đi con, phải không? thần ha. Giờ bắt đầu ngồi lên cái thầy nói nè, Hồng Minh, Hồng Đức em đã ngon lên để mà thiện hội nó đang buồn, đừng để nó tự tử, nó chết, mất đi một nhân tài. Thì thầy mới để lên đây này, thầy nói thiện hội, đây nè, món cà ri này, thì thường thường thiện hội nó nói thầy cho con một cái chén không chi vậy. Tại vì con có cái tánh là rất thương vợ thương con, cái ly cà ri này con phải múc lại một phần cho con vợ rồi, cho cái chén to go. Cái chén thứ hai là cho con gái lớn con, cái chén thứ ba là cho thằng con trai cưng của con, rồi ba chén, rồi ổng ăn. Ăn xong rồi cái bà Gia Ua, là sư cô Gia Ua đó, à, sư cô Hồng Anh đem lên, ổng nói cho hủ nữa thôi chi, cho thiện hội người có tình nghĩa, dù vợ bỏ mà vẫn có tình nghĩa, rồi cho con thằng. Cái chung Gia Ua thứ hai là cho ai, cho con gái lớn của con. Cái chung Gia Ua thứ ba là cho thằng con trai út con, rồi chút xíu nữa cái bà nào đem xôi nhiều qua, thiện hội cũng xin ba phần. Xong rồi là tôi ngồi rồi chưa nha. Thiện hội, bây giờ sư phụ là cái người đạo Phật bất ly thế gian pháp, bây giờ thầy giải cho con giác ngộ này. Con đang đau khổ già, con đau khổ đó bây giờ. Cái đau khổ này từ đâu mà đến? Bây giờ thầy hỏi nè, vợ mình là từ đâu mà đến? Vợ mình là con cũng dạy vợ và dạy vợ mình. Có cùng họ không? Không. À, chim nguyên ăn trái nhãn lòng, người dân khác lọ khác họ mà đem lòng nhớ thương, cái đó là kêu là ngu. Và thượng tiên quá kêu là coi như là kết hôn là gì? Hai cái người hôn mê, hôn trầm, ngu muội mà kết với nhau để tạo thành vợ chồng. Như vậy, nói thẳng ra, vợ mình là con của người ta, bây giờ thu lại cái ly cà ri này con, dạ thu lại, ăn hết lại cái ly này. Rồi con gái con từ đâu mà ra con? Dạ, con mày từ đâu ra? Tấm bụng mày ra, dạ không có, bụng nào? Dạ bụng vợ con. Con mình do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chỉ ăn mẹ luôn cái chén của con gái lớn, ăn luôn cái chén của thằng con trai nhỏ nữa, hết khổ cho con. Nó dạ hết khổ rồi. Cái đó là đạo Phật bất ly thế gian pháp, từ cái trong phiền não mà biến thành bồ đề. Có phải tất cả những cái chuyện này chuyện kia chúng đạo, nếu không có phiền não thế gian không có đạo Phật xuất hiện ở đây, đúng không quý vị? Nếu không có nhà mà dưỡng lão mà hành hạ mấy bà già thì không có làm gì đà xuất hiện ở tại đây. Đạo Phật bất ly thế gian pháp. Rồi như vậy đó, bây giờ pháp thế gian là gì? Có tứ ân, ân cha mẹ. Mình cứ suối người ta tu rồi bỏ cha bỏ mẹ chưa chắc, mình phải coi. Bây giờ cô Hồng Đức á, cổ vô đây tu, tại sao tôi suối cổ bỏ tìm neo đi tu? Cô Hồng Đức làm tình đó là bạc ngàn luôn á, mà tại sao vậy? Vì cô liễu sanh đã giác ngộ đi tu, đúng không quý vị? À, mà ba của cô Hồng Đức thì không còn nữa, thành ra cô Hồng Đức tôi suối đi tu là đúng. Chứ cô liễu sanh mà bây giờ còn ở ngoài tôi suối đi tu là tôi đạo Phật đã là không áp dụng và tôi đã xa rời thế gian pháp, mà tôi vẫn áp dụng là đạo Phật bất ly thế gian pháp. Vì cô Hồng Đức đi tu, vì mẹ cũng đi tu như vậy. Còn nếu mà có cô liễu sanh còn ở ngoài đời thì tôi mới giả câu này: vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ đi tu sao đành. Cái đó là tôi đạo Phật bất ly thế gian pháp, hiểu chưa quý vị? Hả? Giả như vậy mới bất ly thế gian pháp, đúng phải không? Thành ra mình phải tùy cái hoàn cảnh mà mình làm cho người ta không có khổ. Đạo Phật không thể nào đem hạnh phúc cho cô Hồng Đức mà đem đau khổ cho liễu sanh. Nhớ kỹ một cái điểm đó. Vừa rồi quý vị nghe cái câu chuyện mà thực tế ở tại làng Di Đà Con Rô chưa? Quý vị nghe cái chuyện, ai nghe cái chuyện mà ông chồng lừa gạt ba lần? Mấy người nghe? Trong đời đó tôi thấy có một người đàn bà rất là đúng là anh hùng. Mà nên mấy ông mà có vợ phải biết cái bài này. Ông chồng nó qua đây có thành công, có tiệm. Cô nghe rồi nhưng mà nhiều người chưa có nghe, ráng nghe đi cái băng này. Vừa rồi Vũ Lam bên đó, người đó ở tại Oklahoma, người đó bằng xương bằng thịt, và người đó cũng nói dân trong băng diễn, quý vị nghe tiếng nói đàng hoàng. Thì ông chồng đó, ổng có về Việt Nam, ổng không thể là đi vậy. Bên này ba đứa con thì đang học đại học, chưa ra trường. Bà vợ thì có một cái business, ông chồng cũng có business thành công ở Oklahoma, có nhà cao cửa rộng, thì đi Việt Nam hư hỏng. À, bị nó bỏ bùa bỏ ngải gì không biết. Rồi về đầu tiên là muốn đi Việt Nam, đang giao cho bả và đi ra phi trường, không nói bả tiếng. Rồi text message nói là anh đang đi phi trường về để mà thăm ba má cái gì đó. Thì đàn này cũng thường thường là đi thăm vợ nhỏ, thì họ có được ngàn muôn ngàn lý do để đi thăm. Một là bà nội để con so hay cái gì đó xin về thăm, mình tất những cái lý do đó để mình về. Nhưng mà rồi sao, về rồi 10 ngàn, lấy 10 ngàn đô đi, Thì như vậy thường thường đi Việt Nam là một cái vé máy bay, cái passport và cầm thêm 10 ngàn, cái đó là tiền mặt. Về có 18 ngày biết sao nó bị bệnh nặng đến nỗi là coi như là phải ngồi xe lăn và phải khẩn cấp, tại vì bên Việt Nam không trị được. Phải ngồi xe lăn rồi gọi điện thoại qua cho cầu cứu, vợ phải đổi vé máy bay. Xài hết tiền luôn, 10 ngàn đó trong vòng 18 ngày hết tiền. Và vợ đổi vé máy bay, dùng cái tiền visa này đổi vé máy bay và đi ngược lại bên Mỹ. Và cô này cổ ra phi trường, cổ đón cái ông chồng mà đi làm mẹ làm bà nó về, cổ nhập viện, cổ trị 2-3 tuần lễ, ông đó mới bò không sống lại được. Thì ông hứa là ông đó không bao giờ ông tái phạm. Được 2 tuần sau, sau khi cô này nuôi cho khỏe mạnh trở lại rồi đó, đụng cái lấy 20 ngàn trốn đi lần thứ hai nữa, lần này điên tháng mà không có bệnh. Rồi sau đó xài hết tiền mới trở qua bên Mỹ, và lần thứ ba lấy phò bên kia ra 20 ngàn nữa, một lần 10 ngàn, một lần 20 ngàn, lấy 30 ngàn, mỗi lần mỗi tăng lên. Rồi khóc lắm đi ơi, rồi về bên Mỹ, bên Việt Nam. Mà về bên Việt Nam rồi đó, bà này bà mới bay về, bà dẫn mấy đứa con về để bà gặp coi có phải là đúng thăm anh em cha mẹ. Thì về mới lòi ra là ông này ông nói này kia, thì bà này mới kéo ông về. Ông không về rồi bà về trước, sau đó ông mới về sau. Về sau là cũng khóc lóc rồi vô làm dữ này, rồi ly dị này kia đồ, rồi chia tài sản, sao ông năn nỉ. Rồi đó cái cuối cùng mà dàn dòng đám cưới bỏ trong cái xét đi bắt cái loại mà cái thùng mà có để không có bị cháy, quý vị biết không, lấy luôn dàn dòng lần nữa. Và đồng thời đó nó đem về cái bùa ở Việt Nam, nó đưa qua, nó có hình độn là lấy tên tuổi của bà, mà ông canh bà canh nó thấy ổng cứ lấy dao ổng đâm ổng đóng cho mày chết, ổng đọc chú là ông lời bà nó đóng vậy, là bà giống như ruột gan bà, giống như là bị cái tà thuật như vậy. Người như vậy rồi mà bà còn vô chùa, bà hỏi tôi bây giờ làm sao bà ở lại, quý vị có ở được không quý vị? Tức là ông nó hàng ngày lấy cái búa ông đóng rồi ổng gọi qua bên kia, xem nó chưa chết em, thì bên kia nó nói chắc là nó có ông thầy nào cao tay ấn đỡ dài. Mà người như vậy mà bà còn qua bà hỏi làm sao cho ổng trở lại, cái người đó là quá tàn nhẫn rồi, tiền bạc lộn hết rồi, cái tiệm của bà nó cũng lấy thế chấp cầm luôn nữa. Tôi hỏi quý vị, nếu mà quý vị cỡ đó quý vị còn có vô chùa ngày nào mà Phước Quang mà Thiện Dũng làm vậy, con có vô chùa hỏi sư phụ có cái bùa gì cho Thiện Dũng trở lại, hay là cho nó đi luôn? Cho đi luôn, nó chưa thấy ai từ bi như cái bà này. Thiện hỏi thế, cái thằng đó quá có phước luôn, con Thiện hỏi hả? Con thằng mà cỡ đó làm sao hằng? Hằng có vô hỏi sao không? Hằng hỏi bây giờ bên kia nó đóng một cái, sư phụ có cái gì con đóng một cái là cha này nhứt cái thâu chết luôn. Con đóng vô ngày hàm răng trả là bị răng ra rụng hết. Con đóng một con mắt này đuôi luôn hai con luôn. Cái đó là thằng đó. Rồi cái bà này bảo, bởi vì nghe đi, cái băng này có thiệt đó. Hay lắm. Cuối cùng rồi đó, nói đã chờ rồi tôi mới khuyên lăng. Tôi hỏi vậy chứ, bà trách, bà là đạo công giáo. Thành ra cuối cùng cái, tôi hỏi tôi kêu mấy đứa con lên, bà nói làm cái bùa gì để bảo vệ cho mấy đứa con. Tôi nói muốn cái bùa gì, bây giờ con kêu mấy đứa nhỏ vô chùa, họ bùa giới đi. Cái lúc đó bà nói dạng người không dạng, tôi mới thấy ngửa. Thì tôi nói vậy bây giờ, con làm cái gì nói sư phụ nghe. Nó dạng con bán tiệm rượu, lý cò. Tôi nói ô, này được nhân quả rõ ràng rồi. Mỗi ngày con bán được, một tháng bán được bao nhiêu tiền, con nói dạ bán được 30 ngàn đô tiền rượu. Tôi nói trong 30 ngàn đô tiền rượu, bây giờ rượu mà rẻ rẻ đó, rượu mà uống được xỉn đó, là cho 100 đồng chai đi. Đúng không quý vị? Mà bán 30 ngàn đó, là bao nhiêu chai gì? 300 chai, mà trong đó thì tệ lắm cũng có 300 thằng để mua rượu. Thì trong đó nó cũng có 50 thằng bị DUI. Mà bị DUI thì gia đình nó tốn 10 ngàn tan nát, vợ chồng nó tệ lộn. Rồi trong đó uống rượu làm cho mất trí huệ, thành ra vợ chồng con bán mấy năm nay gieo cái nhân cho người ta điên đảo, thành ra bây giờ cái quả là thằng chồng ngu si. Phải không quý vị? Quý vị nghe cái chuyện đó đi, real story luôn. À mà cái cô đó quá từ bi luôn nha, lường gạt 3-4 lần. Thì như vậy đạo Phật bất ly thế gian pháp. Rồi tôi hỏi tôi giờ sao, giờ bắt lên nó nói về giái hòa thượng, bây giờ có cách nào con theo đạo Phật liền giái hòa thượng làm sao cho con sang được cái tiệm rượu này? Tôi nói hòa thượng không làm chuyện đó. Bây giờ con biết là bán rượu là làm cho gia đình mình mất trí huệ, vợ chồng mình điên đảo, làm cho nó ly tán, thằng chồng nó tự nhiên nó mất trí huệ, chứ thằng chồng nào mà ngu vậy. Thì bây giờ hòa thượng biết cái này là rượu độc, giao cái nghiệp này nó phải là chánh nghiệp mà chứ là tà nghiệp, Phật và Bồ Tát không làm việc này, đúng không quý vị? Thì nó hỏi làm sao? Thì nó giờ con làm sao? Con không ký cái ly nữa, con buông tiệm đi. Nó nói giờ rượu để sao? Tôi nói rượu mà đem tặng cho mấy thằng nghiện rượu như thiệt hội cũng không có được đó. Tặng cho nó thì nó thêm mang tội nữa. Nó uống nó thành đây bảo nó giờ cái bài toán tôi dạy không được. Bây giờ quý vị chỉ dùm tôi bài toán đi. Nó muốn bỏ cái nghề này đó thì nó cái vốn cho mấy trăm ngàn thầy. Bây giờ bỏ làm sao mà bán đó? Thì tôi không, Bồ Tát không bao giờ phù hộ cho bán người khác. Vì mình biết cái nghề này là tan nát gia đình rồi thì mình đâu thể nào mà bàn giao cho cái người khác. Bây giờ quý vị cho thầy cái đáp số, không trả lời được đó quý vị. Phải không? Sao? Bỏ thẳng luôn. À, bỏ thẳng luôn. Thì bây giờ đạo Phật á, là bất ly thế gian pháp. Mình phải tìm một giải pháp nào người ta đang đau khổ ở cõi đời mình, tìm một giải pháp để mà giải tỏa cho người ta. Chứ còn tới đó là mình vô đây mà mình coi như là nó có ba loại của đạo Phật. Tôi thí dụ, cái loại đầu tiên mà vô đây, con hả? Bây giờ con vợ, thằng chồng con nó theo nó phản bội con thì bây giờ làm sao? Vô đây đi, tôi sẽ chỉ cho cách này hay lắm. Bây giờ con mua một cái mâm đi, là đông bình tây quả là bao nhiêu loại trái cây, thức ăn trăm món trái cây trăm màu là con cúng vô bao nhiêu kỳ cho con. À, ngày bán được bao nhiêu đồ con cúng vô đây. Rồi thầy sẽ tụng chú đại bi để mà thầy coi như là kéo cái thằng chồng con về. Cái loại đó là Phật, dù mang tiếng là chùa nhưng mà không phải đệ tử Phật. Cái loại thứ hai là bây giờ nó mà dùng cái bùa nó giết con như vậy, nó đóng như vậy vô đây, thầy sẽ có một câu chú đặc biệt đó, là thầy đóng vô bên kia bao nhiêu là cái ác nó dồn vô bên kia đó là hả, mà nó thằng chồng con đóng cái là con vậy nhỏ bị một cú ngay. Không có Đức Quan Âm nào làm chuyện đó, mà phải giải tỏa bằng cái trí huệ. Chỉ có con đường bây giờ ba thằng con sẽ bỏ học, tại vì nó bị sốc. Cái tài sản lớn nhất là sức khỏe và sự nghiệp của con cháu, mà con cái bây giờ nó đang học bác sĩ kỹ sư, nó lại còn mấy năm cuối ông chồng ông lại bỏ, thì bây giờ cô quý cái tiệm rượu này hay là cô phải bỏ cái tiệm rượu này. Nếu không bây giờ đó thằng chồng nó ly dị rồi, ngày xưa mỗi một ngày bán được 30.000 đô thì cô chịu được tội 15.000 đô, chồng chịu 15.000 đô. Bây giờ chồng ly dị rồi, cái quán rượu cô lấy thì bây giờ còn lại một mình cô và ba mẹ con, thì bây giờ trong 30.000 đô còn lại chia ra cho mẹ con mấy bà lãnh đó. Thì đáng buông thì buông luôn đi. Tôi chỉ nói như vậy thôi chứ tôi cũng không biết sao nó giờ, hay là đem cho Thiện Hành. Thiện Hành nó cũng có cái em con đó, nó có cái tủ chứa rượu đó, kêu chuyển qua cho Thiện Hành. Thiện Hành sẵn sàng cho xe xuống chợ. Không, thành ra quý vị thấy rõ, khi nó hỏi ra bán rượu là thì nó rồi có nhân quả rõ ràng, chứ không phải là trời cao không có mắt, phải không? Đó, thành ra khi mà đạo Phật quý vị mới thấy rõ. Nè, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại sao mà cái người mà tu hành rồi đó, có người thì có phước liền mà có người thì phải chết đời sau mới có phước? Người ta nói đó, cúng qua chân qua cho Phật thì sẽ có phước, phải không? Nhưng mà tôi thấy rõ ràng mấy bà mà lên đây làm hương đăng, lúc đầu chưa làm hương đăng là có phước đó. Chưa làm hương đăng chân qua chân cái cây mấy bà nó đều có phước hết. Rồi dưới nhà bếp cũng vậy nữa, mấy bà mà chưa vô làm nhà bếp bà nào cũng mặt mày sáng sủa hết á, mà vô làm nhà bếp chặt rồi cái mặt mày tối hù. Không phải là tại vì nấu khói như Việt Nam rồi cái là nó đen như ông táo trên đây nấu ga không, mà không có lửa đâu mà đen. Nhưng mà sao vậy quý vị? Đối với vậy á, cúng cái này ai cũng nghe cúng hoa cúng bông nó là có phước. Thật ra đó, khi mà cúng hoa cúng bông quý vị biết tại sao không? Không có bà nào, bây giờ tôi hỏi quý vị á, ngày mà thầy hỏi quý vị mà còn trai gái mà yêu nhau đó, nói theo đạo Phật bất ly thế gian pháp, khi mà người yêu của quý vị, cái ông xã quý vị ngày xưa mà còn là tình nhân á, đem qua lời tặng là trả, đem qua lời tặng cái mặt đẹp tươi cười không quý vị? Cười không? Cái ngày tình yêu tặng có tươi cười không? Có. Thành chính cái mặt tươi cười đó, đem cái đó qua dù xấu cái mấy mà ông chồng cũng tươi cười, ông, người tình của quý vị á. Thành ra người ta có cái bản nhạc xin cho mãi làm tình nhân chứ không không muốn làm vợ làm chồng, có không quý vị? Vì tình nhân lúc nào cái mặt ông lại cũng là cái mặt tươi như hoa hết. Thành ra tôi thí dụ bây giờ Thiện Hội nó là đệ tử của tôi, con Liễu Tịnh cũng là đệ tử của tôi, thầy Tiểu Quán cũng là đệ tử của tôi nói hai người xuất gia của Hồng Đức, hai người xuất gia đi, đệ tử của thầy phải năm châu bốn biển không quý vị, phải không? Rồi bây giờ chẳng cần cúng qua gì mà áp dụng cái lời Phật dạy vào trong thế gian pháp, trong đó từ bi thì mình đối xử với tất cả đều từ bi, hỷ và xả. Bây giờ mình áp dụng từ bi, tất cả những Phật tử đến đây tu, mình thấy người ta từ cái cổng mà xách cái dây lên nè, lại nhiều đời giải là xách cái vali kéo vô phòng liền, rồi rủi người đó mà có làm cái gì mình bất lòng họ đi máy bay họ sẽ sống họ mệt, họ nói cái gì bất lòng mình cũng phải hỷ xả mà mình vẫn vui vẻ, mình được có trả ăn miếng trả miếng, mình nói thôi mẹ, mẹ thôi mẹ chắc mẹ giận quá hả bà, giận thôi thôi con biết bà đi thôi con có làm gì phật lòng mình hỷ xả, thì lúc nào mình cũng nở nụ cười và áp dụng cái câu từ bi hỷ xả, coi như đối xử với tất cả mà mỗi một pháp tu 300, 400, 500 mình đều đem cái từ bi hỷ xả áp dụng, thì từ từ đó người ta sẽ để ý tới mình. Vô đây là ta bắt đầu ta kiếm cái người mà từ bi hỷ xả lúc nào cũng độ cười và giúp đỡ mình. Mấy bà già mà vô đây, tại sao phái cô Hồng Đức vậy? Ở đây tại sao quý vị phái cô Hồng Đức, nói tôi nghe đi. Hả? Bà cười, bà bi, bà hỷ và xả. Phải không quý vị? À, thành ra sau này khi cô Hồng Đức á, tôi nói thí dụ thôi, đừng có nói chờ về cõi Phật. Cô Hồng Đức một ngày nào cũng cực rồi, cũng đã được con sư phụ. Con vô đây ngay là 5 năm rồi nha, 4 năm sang năm cho con đi chơi du lịch cái. Hỏi đi kiểu nào? Xin cho con đi toàn thể chỗ nào có đệ tử sư phụ con đi chuyến để con coi coi tu có phước báo hay không. Thì bây giờ cô Hồng Đức cổ sẽ đi lên máy bay. Cổ đi qua Hawaii trước. Hawaii tôi có đệ tử bến không quý vị? Đó, cô Âu, cô Liễu Dương Hawaii mà nghe tin đó, tôi sẽ thông báo trên mạng. Cô Hồng Đức sẽ đi. Thì người ta, những người ở trong này có luôn cả cái bác sinh nữa nè, bác sinh Hawaii. Nếu nghe tin cô Hồng Đức qua bệnh, bác có bệnh bác đón không? Bác có bạn bè là chạy limousine không? Tự động thay vì người mà không có phước thì phải đi mướn limousine. Đằng này cô Liễu Như Hà Vai mướn chồng là chạy limousine, chạy lại một chiếc. Rồi thằng ông gì mà bà con với thiện hỏi đó, ông đó cũng, ông Thắng cũng chạy lại một chiếc, ông Sinh cũng chạy một chiếc. 10 người đệ tử tôi chạy 10 chiếc limousine lại dành. Thì cái phước này có phải Phật Di Đà cho không? Có phải Phật Quan Âm cho không? Có phải do Thị Chúa Đề Bi cho không? Có. Mà bây giờ tôi thí dụ một cái người mặc quặng như cô mà Hồng Tịnh hay là mà quậy như cô Hồng Vệ đó, thì tụng cách mấy đi người ta cũng không đón. Tôi nói thí dụ nha, chứ không phải là đừng có nổ bạo đâu, tôi thí dụ thôi. Thấy không? Thí dụ. Thì như vậy đó, đi tới nơi người ta không có đón là nó Phật không linh. Tại sao tôi trì chú, tôi cũng tụng một ngày bao nhiêu thời cho Hồng Đức. Thật ra do mình biết tụng kinh và áp dụng đạo Phật vào đời hay không. Cái Hồng Đức đi tới đâu cái thổi sư phụ Hồng Đức qua Hà Quai sao con nói đã quá, 7 chiếc limousine, rồi sao nữa, 7 cái vòng hoa trèo lên con. Có phải là khi đến mà người mình ái mộ ngày nào mình đem vòng hoa tặng không? Dạ, tối đó người ta dở cô Hồng Đức đi coi lắc mông, lắc vòng gì tôi cũng không biết. Tại tôi có Hà Quai nó có cái trò mà lắc lắc mông vậy đó, mấy bà Hà Quai nó mặc cái sarong rong vậy đó. Rồi Hồng Đức ở hết cái trong đó, đó tôi có 100 đệ tử Hà Quai của Hồng Đức coi như là thường khách. Cái phước này đâu phải một con âm cho. Rõ ràng là trong này cái thời khóa là mấy bà đều lên hết rồi. Mà tại sao có những cái bà cái mặt hình sự khó ưa ta né, ta không dám, phải không? Phải không? Mà có bà tự nhiên quan hỷ dùng đức ai cũng đón. Cái phước này tự mình tu mình biết áp dụng đạo Phật bất ly thế gian pháp. Rồi bắt đầu cổ nó cổ đi qua Úc. Ở trong này có bà nào bên Úc đâu đây? Con nè, nếu Hồng Đức qua Úc con có đón không? Chắc chắn đón. Đỡ được tiền khách sạn nè, đỡ được tiền ăn nè, đỡ đi nhà hàng. Mà Hồng Đức đón là có nhiều người bên đó đón lắm, phải không? Rồi tới đi qua Đức nữa, cái bà bên Đức có vợ chồng Đức cũng đón. À, rồi đi qua Âu Châu, đi tùm lum 50 tiểu bang. Như vậy đó là đạo Phật tu làm sao phải áp dụng vào thế gian để hưởng phước ngay đời này, chứ không bao giờ lên cực lạc. Như vậy Hồng Đức vẫn ở cõi ta bà nhưng mà đi hưởng phước. Không tin bữa nào tôi cho Hồng Đức lên đi thử thôi. Là đang ở cõi cực lạc. Còn tôi nói thầy thiện mãn là trước đây thôi, bây giờ tôi nói thí dụ nha. Chuyện cũ là, chuyện mới là tôi không nói nữa, chuyện mới từ đây tôi coi từ đây, ông làm gì tôi không biết. Nhưng mà tôi nói nè, thầy thiện mãn cũng đã từng đi bao nhiêu pháp hội của tôi, ai cũng biết mặt thầy thiện mãn hết. Tôi thông báo thầy thiện mãn sẽ qua Úc, đón hồn, nói thật đi. Đừng có hai cái, nói thiệt hay nói dốc, hay nói dốc có thiệt đón, mà nói thiệt không đón. Ông thiện sư lúc đó mà thầy Tể Mãn chưa về để sám hối, ông đón không? Nói thiệt hay nói dốc, cái tu đi. Quý vị hiểu chưa? Thành ra cái đó là quý vị có rằng thầy Tể Mãn cũng làm chủ lễ, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, nhưng mà biết áp dụng đạo pháp vào đời hay không. Như vậy không phải là chờ cho tới khi chết rồi chim bông chim qua, mà thật sự ra chúng ta biết từ bi hỷ xả trên gương mặt thì đi đâu cũng đón, phải không? Bây giờ tôi nói ngay cái đám anh chị em ngủ lâu công chúa này, thầy Tể Mãn là người Arizona, mà thầy Tể Mãn mà ngày hôm qua đó, nếu mà đây không nhận mà về đón không, ngủ lâu không dám đón, đón không? pháp, bất ly thế gian pháp, áp dụng ngay trong thế gian là mình được cực lạc. Thì cái hồng đức mà dù chết mà tôi trù cho mày xuống địa ngục, cho trù xuống địa ngục, tại sao mày sướng hơn tao vậy? Tôi có trù bao nhiêu đi nữa, tôi làm phô qua, tôi nói nè, mày nóng ở bụng giờ, mày nóng ở bụng nha, tại sao mày đệ tử mày sướng hơn tao vậy? Hồng đức vẫn nóng trên đây như thường, không có ai có thể đè hồng đức xuống địa ngục, phải không? Mà không có ai nâng thầy Tệ Mãn lên thiên đường. Mà thầy Tệ Mãn muốn lên thiên đường hay không là bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Thầy Tệ Mãn phải tự tụng kinh và hành kinh, đúng không quý vị? Đó, đạo Phật bất ly thế gian pháp, chúng ta thấy rõ như ban ngày chứ không có gì hết á, quý vị thấy rõ như ban ngày. Thành ra mình thấy chúng sanh muốn cái gì, thỉnh tưởng ngày hôm nay là nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tôi cũng nói với thầy Tệ Quán là từ nay đó ông chiếm được cảm tình ở trong làng này đó thì chưa bằng của Hồng Đức, đúng không? Thì ông ráng đi, ông bỏ bớt cái chút xíu còn lại đó để cho ông được cái cảm tình. Nhưng mà khổ lắm, ở đời này nó kỳ lắm, khi mà hả mà hai người như Hồng Đức là vô cái chùa này nó sẽ loạn cào cào lên hết. Nó có thiện không hát, nhưng mà không có khó quá, nhưng mà phải thương mấy bạn nhớ. Con thì con thưa sư phụ, con không có ghét bất cứ một vị nào ở trong này hết. Thương thị hiện. Dạ, nhưng mà tại vì con thấy họ phung phí cái phước hậu quá đó, nên là cũng tiếc dùm cho họ thôi. Con nhắc nhưng mà họ nói con thì có. Dạ, con thấy cho họ phung phí cái phước đó của họ quá đáng đi. Mặc kệ họ, họ sang kệ họ con, thế họ. Sẽ sang quá. Ông này hơi lo. Ôi lo chuyện có bắt thánh cái gì đấy không? Thành ra nói chung là ông nói là ông tiếc lắm. Ông nói ông cứ gọi lên hoài. Tôi nói thầy Tệ Quán là thôi kệ, nói chúng sanh mà mấy bà ở đây vậy là cũng khá lắm rồi, nên thương. Thành ra tôi nói cho mấy bà biết, lệnh của tôi từ nay từ bi hỷ xã với tất cả những bà già ở trong làng này, đó là có hiếu với cha mẹ nhiều đời của quý vị đó. Kể cả cái bà mà Huệ Báo cũng phải có hiếu với bà luôn. Nhưng mà lúc này dễ thương lắm nha, nhưng mà tôi nói vậy cái đừng có lại nổi chứng đi, nghe không? Vậy báo lúc này mặt mày sáng sủa rồi đó, sáng ra rồi đó, thấy không? À, nhớ nha, từ trong tối ra sáng, rồi sáng lên rực rỡ chứ đừng là sáng chui vô tối lại, nghe không? À, lúc này tôi nghe ta khen bà rồi đó, đó. À, thành ra từ nay quý vị thấy tôi nói rõ cho quý vị là phải thương yêu mấy bà già ở trong làng. Vì có thương yêu như vậy đó, khi mà mấy bà còn khỏe mạnh đó, mà mình ghét rồi đó, tới hồi mấy bà mà bệnh hoạn rồi đó thì mình làm sao mà lo được, khi mà phải thay tả cho mấy bà, khi mà phải mà chăm sóc đi bệnh viện cho mấy bà, thấy không? Cái đầu tiên đó, quý vị muốn giảm sanh không có gì là mình đầu tư vô người bệnh nha. À, đầu tư vô người bệnh phước báo lớn lắm, không cần đi đâu hết. À, thì quý vị cố gắng mùa Vu Lan năm nay tôi có hai cái vui. Cái vui thứ nhất đó là tôi khai mở cho quý vị. Rồi tôi hỏi quý vị có một cái đoạn sau này, nếu ai mà chép một quyển này cũng giống như thấy một gì thấy tôi có đâu quý vị. Cái đoạn sau đó, ủa mà từng này nguyên từng qua là tôi Hồng Đức cho tụng 14 lần, trong ngày thấy 14 một Phật chưa? Thật ra đó, hồi xưa kêu tả kinh người ta viết kinh chứ không có in như mình. Cái thời đó người ta viết trên lá bối, thành ta viết cái bộ kinh, ta viết rất cực khổ rồi đóng gói, viết từng chữ. Mà viết xong cái bộ này, người nào viết được một quyển này một lần thì thấy được một ông Phật, tính là cha và mẹ của mình, nó hiểu thì nói chưa? Viết quyển thứ đầu thì thấy là mẹ mình là Phật, viết được quyển thứ hai thì thấy cha mình là Phật, rồi viết quyển thứ ba thì thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Chứ không phải là viết xong là thấy một Phật hiện ra, thấy không phải vậy. Hiểu chưa quý vị? Bữa nay quý vị đã thấy được Phật chưa? Phật ở ngay trong nhà chứ đâu hết, khỏi có phải đi Ấn Độ, khỏi có phải đi để mà get like, để gặp Đạt Lai Lạt Ma đâu, mà Phật ở ngay trong nhà. Ở trong này tôi, bởi vậy nhiều lúc ông Tiểu Bác hỏi sao thì hỏi nó đi San Jose hoài cho con, nó đi thăm Phật đó con. Ủa Phật nào Phật Ngọc? Không có đâu, Phật là mẹ và ba nó đó. Thì hỏi nó nói một câu, tại vì bây giờ mấy đứa em gái nó giành ba và má nó rồi, thì nó không có muốn giành lại. Ngày nào nó nói nó có cái gì nó cũng đủ hết rồi, vợ thì nó cũng có đầy đủ rồi, coi như tài sản nó cũng có rồi, sự nghiệp nó cũng có rồi. Nó chỉ mơ ước trước khi mà coi như mẹ nó ba má qua đời, chỉ cho ba má nó ở với nó một năm thôi là nó thỏa mãn, có phải không chị ngồi? Đó, cái đó là người có hiếu đó quý vị. Thành ra ngày hôm qua tôi vô tôi làm răng, tôi mới thấy rõ ràng người ăn ở có hiếu đó là có công đức liền. liền. Đố quý vị con hàng giới thiệu hỏi đứa nào mạnh hơn đứa nào? Ai mạnh hơn? Hằng sao mạnh hơn được, sức khỏe thanh niên à. Thiện hỏi với Hằng, cái Hằng nó đã đời trước nó đã khó chịu, đời này nó đã lùn rồi. Mà đời này nó khó chịu, nó còn đời sau nó còn lùn nữa. Thành ra thiện hỏi đó là Tai Nam Nhi, đại trưởng phu, thiện hỏi là cao lớn 1m7 mấy. Thấy không? Đâu có thua gì Thiện Dũng. Nhưng mà hai vợ chồng nó phát tâm ấn tấm lịch. Tôi đang nằm cho nó lên ra thì thấy thiện hỏi nó anh đang khiêng mà nó Hằng nó ngồi trong này nó giữ lên, anh để nó chút em ra em khiêng cho anh, đừng khiêng mệt trời nghe đã luôn. Sao mà khóc vậy Hằng? Nó nghe gì mà nó khóc vậy con? Đó, thì cái đó là cái vui đó, quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị có nhiều người rất là dại, khi mà thấy chồng có hiếu là ganh tị, đừng có dại nha con. Chính những cái thằng chồng có hiếu á, nó mới có phước đức, rồi con cháu mình mới được hưởng cái phước. Còn nếu thằng chồng bất hiếu á, mẹ nó mà nó coi không ra gì, cha nó mà nó cho coi không ra gì, thì nó đến với mình bằng cái gì quý vị? Nó đến với mình bằng một cái gì đó thôi, ngày nào mà hết cái đó rồi là nó sẽ bỏ mình ngay. Từ đó nhiều bà rất là dạy, con ghét nhất là mấy chồng có hiếu. Dạy nha, có hiếu như cha mẹ thì nó mới quý mình. Cha mẹ nó coi không ra gì thì đừng có dạy. Thành bữa nay cái mùi du lan bốn cái highlight: Phật pháp bất ly thế gian pháp. Thành ra trong cái tứ ân này nó có cái ân tổ quốc. Ân tổ quốc rồi quý vị muốn kể nó mình tu rồi, kể nó ở chuyện thế gian ai làm gì làm, kể nó con mấy thầy nó hơi chuyện chính trị đừng làm tới. Tôi hỏi quý vị, nếu mà không có Obama mà tổ chức những cái đội mà TSA để mà kiểm soát tại phi trường, quý vị lầm rồi, mỗi lần đi qua phi trường thấy nhiều người rất bực dọc khi nó khét sót. Nhưng mà quý vị nên lầm rằng họ bảo vệ cho an toàn mình, nếu một tên khủng bố nào mà đi lọt qua thì chiếc máy bay nó nổ tung không quý vị? Nổ. Quý vị biết ba người Mỹ từ Tây Đức đi qua du lịch bên Pháp, đi trên cái con tàu xe lửa ở bên Paris, và anh ngồi hàng trước và hàng sau thì nghe người ta la lên cái thì một thằng khủng bố đó đang lên cái AK nó chuẩn bị bắn, và anh nhào là anh hy sinh, anh nhào anh giật cái súng đó. Mà biết không, nếu không là cả chiếc xe lửa chết, thì sau khi thằng đó nó là tên Hồi giáo luôn, râu rìa là của người Hồi giáo rồi, nó nói nó vô nó chỉ là ra tò, nó khai nó chỉ ăn cướp. Nhưng mà ông trò ông hỏi ăn cướp mà tại sao trong ba lô còn 500 viên đạn, ăn cướp tại sao không ăn cướp vô tiệm vàng nhà bác mà vô ngay cái to xe lửa mà ăn cướp mà mang cái súng mà mang 500 viên đạn để làm gì cho nặng nề vậy? Thành ra ba người Hoa Kỳ đó được tổng thống Pháp tặng cho cái huy chương coi như là cao quý nhất. Quý vị biết chuyện đó không? Thì như vậy đó, bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ Phật pháp bất ly thế gian pháp, bây giờ có hai ông thầy cùng lên xe lửa ngồi, tôi cũng đi như vậy, nhưng mà tôi thấy một tên khủng bố mà nó nhào lên, nó lên đạn, nó chuẩn bị nó bắn. Tôi thấy một tên khủng bố nó chuẩn bị nó giết người, thấy không? Thì tôi nói ai di đà Phật, dạ nghiệp ai nấy cả, thấy không? Thấy không? Thì chút xíu nó bùm nó giết chết tùm lum. Còn tôi nữa hả, không được xanh tay áo mày hả, tao là tao cũng bóp cổ cho mày chết thôi, tại vì tao giết mày tao cho đọa địa ngục. Thì Phật pháp bất ly thế gian pháp, thầy cũng không lai hung dữ đó, nhưng mà thầy không lai bảo vệ được mấy trăm người ở trên cái chiếc xe lửa đó. Thì thầy Thông Lai tu theo lời Phật, giới sát là cái giới đầu tiên, thầy Thông Lai lại dùng cái dao, thầy dao giết cái thằng chuẩn bị nó khủng bố đó. Thì thầy Thông Lai áp dụng đạo pháp bất ly thế gian pháp, thì thầy Thông Lai coi như hung hăng giữ tập phá giới, nhưng mà thầy Thông Lai cứu được mấy ngàn người trên sinh đó. Còn cái ông thầy kia mô Phật, ai làm gì làm, nghiệp ai nấy cả, tôi chỉ ngồi ai với đạo Phật, ai với Phật, bắn ai bắn, đừng bắn tôi. Thì cái ông này nghe ra rất là đúng giữ giới luật nghiêm tịnh, nhưng mà ông này không phải là đệ tử của Phật, đúng không quý vị? Hả? Đạo pháp bất ly thế gian pháp. Thành ra khi nào tôi tu trong cái tứ ân đó, tôi lên án diệt tận, tôi tri ân Việt Nam Cộng Hòa, những người cúng dường xương máu, rồi tôi làm miếu tưởng nhớ thiền nhân, tôi làm miếu thờ năm ông tướng diệt quốc dung thân, tôi đưa quỷ dân thà vào trong đền thờ tổ quốc ghi ơn, đưa 23 người lính Mỹ gốc Việt Nam con HO đã hy sinh ở chiến trường Trung Đông vào trong đó, mời các vị dân kỹ Hoa Kỳ đến, thì có phải là hành động của tôi bị các thầy khác lên án? Ông Thông Lai này tu không lo tu, lo làm chuyện chính trị, thì như vậy với cái hành động của tôi tôi suối quý vị bỏ cha bỏ mẹ đó, không có được. Tôi hỏi quý vị nè, lên án tình duyên, tu là cõi phúc, tình là giới quan, nếu mà ai cũng như vậy thì lấy gì có thể thông lai ngồi đây? Nếu ba má tôi mà tu luôn á, đừng có nhiễm ái tình á, thì làm gì có thể thông lai ngồi đây, phải không quý vị? Ha, thành ra quý vị thấy rõ, thành ra cái ái dục nó không có xấu, có vợ có chồng không có xấu, mà mình để con ra, mình hướng dẫn con mình đi trở thành là những người Bồ Tát tại gia, hay là đào tạo nó trở thành những tên tướng cốt tại gia, thì cái đó là tiền. Chứ còn đạo Phật, chúng ta có hai con đường, tu xuất gia và tu tại gia. Thầy đó thì bất hiếu với cha mẹ hiện đời, nhưng mà thầy đang trả hiếu cha mẹ nhiều đời, vậy thôi, thấy không? Rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị lên án thầy Tệ Minh dở quá, bên đó họ không có quý trọng thầy Minh, họ khinh thường thầy Tệ Minh. Thứ nhất, Tệ Minh nó thuộc chú Lăng Nghiêm mà không làm chủ lễ. Thầy Tệ Minh cái gì cũng hiền, không nói gì. Thì tôi vừa rồi tôi quan ninh mấy bà, nó nói liền, tôi hỏi tuổi đời tính bằng gì? Tính bằng năm và tháng. Bà này 70 tuổi, bà kia 80 tuổi, bà này tháng tới bên đê là 82 tuổi. Nhưng mà tuổi đạo tính bằng kiếp. Kiếp trước thầy Tệ Minh có tu, kiếp này 26 tuổi, đã bỏ tất cả những cái gì mà của một thanh niên để mà đi vào chùa phục vụ chúng sanh. Như vậy tuổi đạo thì thầy Tệ Minh là tính bằng kiếp. Kiếp trước thầy có tu, 26 tuổi người ta đã theo thầy. Còn quý bà kiếp trước không tu, thành kiếp này coi như là nửa đời chung bỏ rồi mới vô đây. Hiểu chưa quý vị? Tôi quan nên mấy bà bên kia liền, phải không? Thành ra học tiếng Anh thì học ai học cũng được, ha. Học tâm kinh niệm Phật rồi vài buổi học cũng được. Nhưng mà học bỏ cha bỏ mẹ, bỏ tất cả niềm vui thế gian như thầy Tiểu Minh thì cũng hơi khó học, phải không thiện hỏi? Thiện hỏi gì làm chưa được mà, bởi vì nó cưng thầy Tiểu Minh. Hỏi tại sao cưng không? Tại vì ông 26 làm được, con hồi 26 tuổi con 23 con bồ. Nhưng mà con vẫn nói với vợ con là trọn đời anh chỉ là người biết em đầu tiên, em là người đàn bà đầu tiên trong tim em. Hỏi mày nói sao vậy? Rồi mày nằm mơ nói con học cái câu là nằm mơ cũng phải nói con. Đến hàng nửa đêm rồi anh thằng thằng nó khôn lắm, 12 giờ khuya nó anh yêu mấy lần, bây giờ anh chỉ có yêu em thôi, phải không? Thì hỏi nó con phải là học trong mơ nữa, nói như là cộng sản gì nữa, nhưng hỏi lý lịch là phải 10 lần như 1. Nhưng mà ngày hôm qua tự nhiên có cái thằng bạn con ngày xưa nó học bất ly, nó giỏi lắm sư huynh con, mà giờ nó nói nó vô trong đó. Vợ con mà là làm răng cái thằng đó con luôn gần chết, thì thằng đó ưa khai lý lịch số 3 của con đó. Thì hỏi ngày ra đi chở sư phụ lên mà con run run, tại vì con thằng đang làm cho cái thằng đó, mà thằng đó nó nói câu này, nó nói là con đến cung tử hồi xưa nó có con nhỏ kia cũng học con nha sĩ, mà tự nhiên á con nhỏ đó thương con, mà con thấy cái thằng đó thương con nhỏ đó, thành ra con nhường cái con nhỏ đó cho thằng đó. Con nhỏ đó nó đồ đàn ông mà không có chí khí. Thằng có thiện khỏi ngồi tâm sự đời có đủ, phải không thằng? Nó nói là thằng hơn gì cộng nữa, nghĩa là nửa đêm con phải nhớ là hả, mà nó giật mình phải hỏi vậy, phải lần đầu tiên anh thương em, dạ thương ai, dạ thương thằng, nhiêu đó thôi à. 10 lần như 1, giống như mình ở tù là hỏi 10 lần không sai, trong giấc mơ cũng phải nhớ nói như vậy nữa. Nhưng mà trời xui đất khiến, coi như người gian bất nạn, tự nhiên hồi qua bạn con vô lòng răng. À, quý vị thấy tu có gì khó đâu, có gì khó đó. Khi mình hiểu cuộc đời này rồi đó, cái mình biến liền, thấy không? Chuyển liền ngay tại chỗ, thấy không? Bây giờ tôi đem cái chuyện ngày hôm qua, tôi xin lỗi nha, chuyện ngày qua mình tự tưới xong rồi, nhưng mà đem lại pháp sống ngày hôm qua. À, sư cô Hồng Tịnh và sư cô Hồng Liên là cùng đệ tử của tôi, xuất thân từ San Jose, cùng người đồng hương, thấy không? Cùng theo thầy từ những ngày mà gian khổ ở dưới Tổng Viên Bố. Thì cái chuyện rất là đơn giản, đây là Phật Pháp, bất ly thế gian Pháp, cái gì phải coi nè. Thì cô Hồng Liên cũng có một cô Phật tử tên là Liễu Âm. Phải cô Liễu Âm không? Cô nào nấu cũng uống riêu. Cô Liễu Âm đâu mất rồi? Không có đây hả? Chắc nó biết chứ rồi. Cô Liễu Âm cổ nấu một nồi bún riêu, cổ mới mời cô Hồng Tịnh đi ăn bún riêu đi sư cô. Mời đánh cơ gặp có sư cô nào mời xuống ăn, thì cô Hồng Tịnh gặp cô Hồng Liên. Mời cô Hồng Liên ăn, cô Hồng Liên xuống dưới thu xếp xuống dưới ăn tô bún riêu cô Liễu Âm cổ nấu với. Thì cô Hồng Liên với tôi già cả 81 tuổi rồi, tôi không có làm cái gì trong làng này, không có công quả, không có lập rau, không có làm gì hết á. Tôi tự nấu tôi ăn thôi. xong Măng Long đổi sừng. Thì bây giờ khi mà cổ Hồng Liên cổ nói Măng Long đổi sừng, thì với cái người tu đạo đó, mình chỉ nghe cái đó thôi. Nhưng mà cô Hồng Tịnh á, cổ lại nổi Bồ Đề Gai, cổ nói là cái bà này móc méo, nói mình đi ăn về kiếp sau mình Măng Long đổi sừng. Như vậy trong cái vấn đề này ai đúng ai sai, bây giờ mình, cái chuyện cũ bỏ rồi, nhưng mà mình phân tích cái chuyện này để mình coi ai đúng ai sai. Khi cô Hồng Liên cổ nói như vậy đó, là cổ chỉ nói một câu là thôi tôi già rồi, tôi không có làm được cái chuyện công quả, phải không? Không có phụ nhà bếp, tôi không dám ăn. Ăn về kiếp sau mình không có, mình mắc nợ, mình Măng Long đổi sừng, tức là làm trâu làm bò để trả nợ. Thì cô Hồng Tịnh cổ bắt lỗi, cổ nói là nói như vậy cảnh khác, chị nói cổ xuống ăn là cổ sẽ Măng Long đổi sừng. Người nào vọng tưởng quý vị? Cô Hồng Tịnh. Bởi vậy Phật kêu đừng có vọng tưởng, phải không quý vị? Cái này thầy không nói xấu hay cái chuyện đã xóa hết rồi, chuyện tự tứ, nhưng mà thầy phân tích cho nghe. Từ cái chỗ đó mình suy diễn ra, bắt đầu nó xảy ra phiền não đó quý vị. Thì khi mà xảy ra hai cái chuyện đó, thì nó mình cái người mà tu đó là đối cảnh vô tâm chẳng cần niệm Phật. Khi một cái người mà tu niệm Phật tới cái trình độ mà không có bị cái lời khen tiếng chê, không có bị vọng tưởng, thì ở bà nói, thì bà này chỉ việc xuống nói với cái bà Lữ Âm, à, cô Lữ Âm, tôi có mời cô Hồng Liên, cổ nói nhưng mà cổ không có dám xuống ăn, cổ sợ, cổ mắc tội, cổ có đóng góp gì cho nhà biết mà xuống ăn cái tô bún riêu, kiếp sau cổ sợ mắc nợ đầu thai, Măng Long đổi sừng. Vậy là chỉ biết cổ nói tới đó thôi, tại vì mình đó chưa chứng quả. Cái ý của cô Hồng Liên là nguyên một cái con voi mà cô Hồng Tịnh nó cổ chỉ rờ, cổ bắt được một cái ý nào đó thì nó cổ rờ, cổ nói cái con voi là trúng, trúng cái chân của nó, con voi giống như cái cột nhà mà cái người nào bắt trúng lỗ tai thì nó con voi trong cái quạt, người đó bắt trúng cái bụng nó con voi giống cái trống. Thành từ đó Đức Phật cấm chúng ta không được khởi tâm coi như là phân biệt vọng tưởng, từ cái vọng tưởng nó mới biến ra phiền não. Như vậy chỗ này làm sao trị cho hai cô hết, làm sao trị cho hai cô hết? À, biến phiền não thành bồ đề. Thành ra chúng ta phải chấm dứt cái tâm vọng tưởng. Mình chỉ biết là cô này, cổ nói cổ không dám ăn là tại vì cổ không có công đức, cổ sợ mang tội, Măng Long đổi sừng. Vậy thôi. Chứ... thì cô chỉ biết như thị thôi, bà nói như vậy nhưng mà đâu có kéo gì cô vô, không sao hết. Bà có quyền, bà có quyền từ chối, bà có quyền từ chối, nhưng mà cô đừng có dịch ra, cô dịch ra là coi như là tại vì bà nói như vậy, tức là bà nói mình, cái đó là hoàn toàn vọng tưởng đó, kêu là vọng là không có thật. Tại thầy để cho đại chúng thấy, có phải là trong này cô Hồng Liên cổ nói như vậy đó, là cổ có quyền nói như vậy. Nhưng mà cái người dịch đó là sai đó quý vị, dịch hoàn toàn sai, phải không? Chẳng hạn như bây giờ bữa nào thì thầy quán đang ở tại đây, có một cô nào lại đây, phải không? Một cô nào lại đây cô hỏi thầy quán cái gì đó, cô hỏi thầy quán cái gì đó, không biết. À, thật ra đó là cổ là điều tra dùm cho một cái người bà con nào đó, họ có mất đứa con họ cách đây mấy chục năm. Rồi họ nghe băng dĩa, họ thấy giờ có cái ông này, ông người dùng phùng đám, mà cái bà kia hồi đó bà cũng là có chồng Mỹ, mà vì cái hoàn cảnh, vì cái thời trước vẫn làm sợ mang tiếng nên dùng phùng rác, bây giờ họ cho một cái người con của bà lại để mà tìm có phải là ông này không. Hỏi hồi đó là hỏi thầy quán như vậy, cái lời gọi lần đầu thầy quán này là đúng rồi, tôi nhớ là ba nuôi tôi nói dùng cái thùng rác ở đó ngay chỗ ở đâu, Sài Gòn hay là Mỹ Tho, Vĩnh Long vậy đó. Thì cái cô đó cổ trở về, cô trở về cũng nói cho cái bà mẹ mà cái bà đi tìm con đó. Rồi cái chuyện tuần sau cho bà lên nữa, cái bà hỏi thầy quán, xin lỗi thầy nha, là trong người thầy đó tôi biết là ngay đổ rúng nó có cái một ruồi đỏ vậy hết, thầy coi coi thì không được, tôi muốn coi. Thì cái cô kia cô thầy quán cô nói không sao đâu, không sao đâu thầy quán, tôi làm kỳ quá tôi tánh không. Cái bà kia năn nỉ vậy đó, bắt đầu dở lên, bắt đầu cô kia cô coi xong cái cô lấy cái iPhone của chú cái cắt cái một ruồi son ngay cái bụng. Thì bắt đầu cái bà Tám bắt đầu xù xì. Ông thầy quán là bộ nhà thấy đồng bà là dạy dãi, bây giờ thấy tiếp. Tiếp một mẹ nào bữa kia tiền trước, bây giờ còn đưa bụng ra cho chụp hình nữa. Rồi cái lần thứ ba cái bà đó từ Việt Nam bà đi qua, tại bà ở Việt Nam, bà đó là mẹ của thầy tiểu quán mà không biết phải không? Bà đó bắt đầu cái là thầy tiểu quán ông mới nhờ sư phụ, bà nói sư phụ ơi, kỳ này con thấy con về lễ Du Lan này con tìm được mẹ rồi, cái bà này đúng bà nói gì Dũng mà tự nhiên bà biết con có cái vết bất son trong bụng đó thầy, bây giờ sư phụ làm ơn gửi cái giấy mời bà con đi qua dự lễ trong cái Pháp Tu mùa đông, thì tôi mới nói thiện hỏi đánh cái giấy đi chủ tịch ký mời cái bà này qua đây dự Pháp Tu, mình bảo đảm là bà này qua đây có bệnh hoạn thì cái hệ thống mình lo, coi như bà đi du lịch cái mình bảo kê cho bà đi du lịch trong vòng có một tháng thôi. Cái bà kia nộp đơn đi qua cái khoảng chừng ba tháng sau cái thấy cái bà già dẫn qua đây, cái thầy tiểu quán lục đục dạy vô, thì trùng cái cô đó đó lúc cổ mới đến chùa thì cổ chưa có bầu nhưng mà cổ tự nhiên cổ có chồng đâu, tự nhiên cái vô đây cái bắt đầu cái tháng thứ nhất thì cái bụng lúc lúc tháng thứ hai nó dẫn cái kia coi cái bụng cái thầy tiểu quán thì cái bụng bự lên, tháng thứ ba thì cái bụng hơi cũng bự bự rồi, bắt đầu mấy bà tám nói rồi đó thầy tiểu quán nó gieo cái bộ tâm sự cho ta, giờ ta dẫn má rồi lại ta bắt đền. Bắt đầu kêu thiện hội là hỏi em thiện hội có phải là thầy tiểu quán là mày làm bạ bây giờ ta bắt đền không, thì hỏi đâu có đâu, đến ông này ưa bảo che lắm. Từ đó cái thi diễn tùm lum tà la, từ đó Đức Phật kêu đừng có vọng tưởng, phải không, mắt thấy là tôi thấy rõ ràng á, tháng trước á là đến thầy tiểu quán dẫn vô, tháng thứ hai á thầy tiểu quán dở bụng cho coi. Quý vị hiểu không, cái đó nó sẽ xảy ra nhiều lắm, rồi vẽ đủ thứ hết đó, rồi tới lúc đó thầy tiểu quán phải lên đốt tay với sư phụ nữa. Chưa chắc à. Cô nói thế à, mấy bà giác chưa trà đuổi cô đi à, bây giờ họp lại đi, ông tiểu quán này ông xác nhận rồi đó, phải không, bây giờ phải đuổi ông đi à, tôi không có chịu, bây giờ ông chủ lễ là tôi không tụng nổi nữa, tụng sao được mà tụng, phải không, cái hình ảnh của ông hồi xưa tôi thương ông bao nhiêu, bây giờ tôi ghét ông bao nhiêu à, còn bà gia ưa lại đòi bao nhiêu phủ gia ưa đưa đây, phải không, bà nào mua cái khăn cho thầy cũng đòi lại, bà nào cúng bao nhiêu tính sổ đòi lại, thầy tiểu quán nó sẽ phụ hồi xưa con xài con cúng đi chùa hết, bây giờ nó đòi lại cần mấy ngàn con tiền nó cũng trả lại. Thành ra là quý vị thấy chúng sanh ngưng ngay đi, ngưng ngay đi, bây giờ tóm lại để mà chưa hết cái chiều nay còn nữa, nhưng mà tóm lại Phật pháp bất ly thế gian pháp nó hay lắm quý vị, chúng ta tu chúng ta phải thế. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ mà quý vị muốn niệm Phật để chốt có cha có công đức, tôi chỉ đơn giản có cái câu này thôi. Bạch thầy, định nghĩa niệm Phật làm sao mà cho đúng, nhiều người thầy dạy đủ thứ, niệm ra tiếng, niệm không tiếng, niệm 4 tiếng, niệm 6 tiếng, đi đứng nằm ngồi đều niệm, thì tôi chỉ nói đơn giản thôi, tất cả những cái kiểu đó đều là phương tiện, đều là cái bằng tay để chỉ cái mặt trăng, chỉ thế giới cực lạc. Khi quý vị thấy thế giới cực lạc rồi đó thì quý vị bỏ đi những cái phương tiện đó đi. Giờ thế nào là niệm Phật đúng hướng của ngày hôm nay để trả ơn cho cha mẹ? Khi mà ra ngoài, bên ngoài lìa tất cả các tướng, thí dụ như cô Hồng Tĩnh, cổ thấy cái tướng của cô này nói là măng lông đội sừng, cổ lìa các cả các tướng, gọi là niệm, bên trong tâm chẳng loạn là Phật, hiểu chưa? Khi gặp thầy tể quán dẫn một cô gái nào vô đó mình không cần biết là gì, bên ngoài lìa các tướng là thầy tể quán phái giới bà kia vô đây và dụ dỗ thầy tể quán, gọi là niệm. Rồi bên trong tâm chẳng loạn gì cái chuyện thầy tể quán có đúng hay sai, gọi là Phật, hiểu chưa quý vị? Rồi chúng ta hồi hướng để thọ trai, con xin hỏi cái gì hả? Hồi chưa thọ giới nha. Dạ riêng đồng quên mình thọ giới, cảm ơn ông, thấy không, thắp nhang đi để thầy truyền giới. Dạ thầy truyền giới. Chờ nhà bếp lên hả? Rồi rồi. Rồi chút nữa cái đề tài mà hay lắm buổi chiều nay là trong pháp môn bất nhị. Bất nhị là gì? Vô minh và trí huệ là một. Phiền não và bồ đề đối với ngài Di Bất Cật là một. Như vậy thiện và ác có là một không? Bất nhị mà. Hay không? Nó có nhiều cái vấn đề lắm. Thành ra tội và phước sẽ giảng tiếp rất là nhiều cái đề tài rất hay. Thì trong mùa Vu Lan này tôi khai mở trí huệ cho quý vị để chi? Để quý vị mà khai mở trí huệ rồi thì quý vị, tôi đã trả ơn cho cha mẹ nhiều đời, và quý vị, tôi quý vị sẽ tiến lên. Không phải Đức Phật Di Đà bỏ quý vị, mà quý vị làm sao mở được trí huệ, niệm Phật mà sanh ra trí huệ đó, thì quý vị mới được giảng sanh. Tôi nói rõ như ban ngày luôn. Một cái bà già đau khổ vì con mà tôi viết cho bà lá thơ đã xong, là bà đi rất là nhẹ nhàng. Mà quý vị hy vọng là ngày mai đây cái mấy đứa con có sẽ đến làm đây, họ có gọi điện thoại tôi rồi. Mấy đứa con bất hiếu sẽ đến làm. Dưới nhà bếp lên hết chưa? Thắp cho thầy cây hương. Quý vị thắp cho thầy cây nhang đến 3 tiếng chuông thì thầy truyền giới. Cái này đơn giản thôi, chỉ đánh đánh chuông là thầy nguyện hương truyền giới nha. Ba tiếng chuông còn nha. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tăng. Hôm nay là ngày rằm tháng bảy, mùa xa tội giống nhân, chúng con hội tụ tại làng Di Đà Indio thực hành lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trả hiếu cho cha mẹ hiện đời và trả hiếu cho cha mẹ nhiều đời. Chúng con ngưỡng cầu mười phương tam bảo chứng minh cho tất cả Phật tử hiện diện trong chánh điện làng Di Đà Indio. Có cha mẹ hiện đời đang lâm trọng bệnh đang y, bị nghiệp chướng bao chướng phiền não chướng, nhờ công đức tu hành phá tu thọ bát quan trai nhân ngày rằm Vu Lan tháng bảy, khiến cha mẹ hiện đời được ân chiêm công đức. Riêng cha mẹ bảy đời hoặc cha mẹ qua giảng của quý Phật tử hiện diện trong pháp hội phá tu Vu Lan ngày rằm tháng bảy, sẽ được tốc xá mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Tát Đại chứng minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Ở trong này quý vị nào còn cha mẹ còn sống, đưa một tay lên thì coi. Bây giờ đưa tay xuống. Cha mẹ hiện đời còn sống, tức là cha mẹ không thể đến chùa trong mùa lễ Vu Lan này, thì khi đó quý vị phải phát cái nguyện thế này: con dùng thân của cha mẹ, con đến đây, con tu hành bát quan trai giới một ngày một đêm, con nghe kinh Đại Thừa, con nguyện với cái nhân duyên công đức này, nguyện cho cha mẹ con đời đời sanh ở chỗ nào cũng được gặp tam bảo, là tiếng chuông. Cái thứ hai, nguyện cho cha mẹ con sanh ở đời đời quốc độ nào, nếu mà con có duyên làm lại con của cha mẹ chúng con, nguyện con sẽ là người con có hiếu, không làm cha mẹ con buồn. Nguyện thứ ba, cha mẹ con nếu mà chưa được giảng sanh, nguyện có luân hồi đi trong lục đạo, thì nguyện cho cha mẹ con đi vào cõi người và cõi trời có Phật Pháp. Nguyện thứ ba, nguyện cho cha mẹ con lúc nào cũng phát Bồ Đề tâm kiên cố, ngay trong một đời này, khi xả báo thân, gặp được thiện duyên, gặp được thầy lành bạn tốt, gặp được ban trợ niệm, gặp được minh sư khai mở trí huệ, để cho ngay đời này cha mẹ của chúng con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu lời Phật không hư vọng, công đức tu bát quan trai một ngày một đêm trong mùa tử tứ này bằng 100%, hôm nay trước khi nhận giới của Phật để hồi hướng cho cha mẹ hiện đời và cha mẹ quá vãng. Thì bây giờ tôi hỏi tới cha mẹ quý vị, người nào đã mất cha mất mẹ bóng trắng, đưa tay lên có bóng trắng, đưa tay xuống. Hôm nay sau khi nghe sư phụ giảng giải về kinh Diệu Pháp, kinh Du Lan, chúng con việc xét lại thấy từ lúc còn thơ dại cho tới ngày lập gia đình, chúng con không ít thì nhiều đã có một lần làm cha buồn mẹ khổ. Chúng con không ít thì nhiều có những lần làm cho cha mẹ buồn. Chúng con nhớ lại lúc chúng con còn nhỏ, bây giờ sư phụ làm tự tứ cho chúng con đây. Tự là tự mình trước tứ chúng phát lộ sám hối. Bây giờ đây mà kêu từng vị lên thì không có kịp. Sẵn Bồ Du Lan, thầy làm tự tứ trước khi thầy truyền giới, để cho quý vị giống như thầy Tệ Mạng, tất cả những lỗi lầm với cha mẹ hiện đời hoặc là quá dạng đều được thanh tịnh. Ví dụ thầy được tự tứ không? Bây giờ lắng nghe đây. Các hương linh cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện đời đã quá dạng, của những đứa con trai con gái đang hội tụ trong mùa lễ Du Lan nghe đây. Trong thời gian mà các hương linh còn sống ở cõi người, trong lúc quý vị ở tuổi già, quý vị có nhiều tuổi thân, trong lúc những đứa con trai con gái của quý vị chưa làm cha làm mẹ, cho nên trong thời gian quý vị ở chung tụi nó, lỡ đập bể cái chén, lỡ làm hư cái nồi điện, lỡ làm trái cái microwave, lỡ mở cửa tủ lạnh quên đóng vì tuổi già ưa lãng trí, con trai con gái quý vị có nói nặng nói nhẹ, thì hôm nay sư phụ đại diện làm tự tứ cho các đứa con nghe đây. Con ơi, hồi nhỏ, trong thời gian tụi con còn nhỏ, tụi con đã đập bao nhiêu chén kiểu, phá bao nhiêu cái máy móc, làm hư bao nhiêu cái tivi của cha mẹ. Mỗi lần cái chén kiểu bị đập bể, cha mẹ không bao giờ coi cái chén kiểu đó nó bể hay nó còn, nó lành hay nó rách. Mà cha mẹ, anh ơi anh, mẹ gọi chồng coi con trai con gái mình có đứng tay ăn không. Và ngược lại, cha còn nói, mình ơi, em ơi, coi thằng con trai con gái mình nó có đứng tay không. Cho nên khi cha mẹ ở tuổi già cũng giống như đứa trẻ, tay chân run rẩy, lỡ đập bể cái tô, đập bể cái chén, tụi con cũng đừng nặng lời, vì người già rất dễ tủi thân. Rồi khi còn nhỏ quý vị nhớ lại, mỗi lần cha mẹ bắt quý vị đi tắm, quý vị sợ lạnh không chịu tắm. Cơ thể của đứa trẻ cũng sợ lạnh, cũng giống như người già. Người già cũng có mùi hôi, quý vị đừng nhăn mặt khó chịu. Khi nói tôi đã biểu ông hoài rồi mà sao ông không chịu đi tắm, tôi đã nói bà hoài mà không chịu đi tắm, về là hôi cái nhà. Nhưng mà cơ thể người già rất sợ nước. Mỗi lần nói cha mẹ đi tắm mà cha mẹ dịu dự không chịu bước vào nhà tắm, quý vị đừng nặng lời mà hãy an ủi dỗ về mẹ. Hãy mở nước vào trong bát thấp, coi nước nóng ấm đủ chưa. Cũng giống như ngày xưa, cha thì bồng, mẹ thì gội đầu, thử nước ấm nồng. Quý vị hãy nhớ lại những cái gì mình làm cha buồn mẹ khổ. Và ngày nay, những lúc mà quý vị có con, rồi con đi chơi 15, 16 tuổi, tới giờ hứa về không thấy về, quý vị ăn ngủ không yên, lúc đó quý vị mới thầm thía cha mẹ rầy khi mình còn tuổi đôi mươi, chưa có nếm mùi con bất hiếu. Cho nên quý vị ngày nay đã làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm cha, khi quý vị hiểu được công ơn cha mẹ thì ôi, cha mẹ không còn nữa. Hôm nay những mùi Du Lan báo hiếu, con xin làm lễ tự tứ cho đệ tử của con. Những đứa nào nó không làm tròn bổn phận vì vô tình lúc còn nhẹ, lúc còn trẻ thơ, con xin đại diện cho những đứa con đó xin chấp hối. Trong này ai mà đã có từng làm cho cha mẹ mình buồn một lần, dù một lần thôi, thì hôm nay tụi con xin đảnh lễ trước Tam Bảo tự tứ sám hối. Lễ xuống. Lên Ở trong này, khi những vị nào lúc còn trẻ dại, chưa có hiểu biết, đã lầm lỗi cha mẹ, làm cho những mẹ buồn mà chưa một lời sám hối, chưa một lời xin lỗi cha mẹ, thì hôm nay cái dịp tự tứ này, cha mẹ quý vị nếu mà đã siêu ở cõi trời thì có thiên nhãn thấy được, ở cõi Phật có thiên nhãn, còn ở các loài quỷ thần thì cũng có luôn cả thần nhãn, thì cũng biết được sự sám hối của quý vị. Quý vị cúi đầu sám hối trong lễ tự tứ hôm nay, lễ xuống xin nói lời sám hối lên. Và dưới công đức này, tụi con đã tứ tứ sám hối xong. Ở trong này, tụi con nguyện những bậc cha mẹ nào đã vì chúng con mà tạo ác nghiệp, vì chúng con mà giết con cá, giết con gà, cắt cổ con này con kia để bồi dưỡng thai nhi, hôm nay tụi con làm lễ tự tứ, xin sám hối cái tội cha mẹ đã vì con mà tạo nghiệp sát sanh. Lễ xuống lên. Bây giờ quý vị nói theo sư phụ: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, làm cho cha mẹ không được an vui. Ngày lễ Du Lan này, chúng con phát lộ trước đại chúng, xin chí thành sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma Ha Tát. Coi như tự tướng đã xong, bây giờ thầy truyền giới. Hôm nay tụi con nên vì cha mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời mà dùng cái thân này để mà thọ giới bát quan trai của Phật. Nguyện trong một ngày một đêm hướng về mẹ, hướng về cha. Nếu cha mẹ còn sống hiện đời thì được tuổi thọ biên trường, bệnh tật tiêu trừ theo qua nạn khỏi. Riêng cha mẹ mấy đời đã quá giảng đều được giảng sanh về các cõi trời có Phật Pháp. Bây giờ các giới tử nghe đây. Mô Phật, chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh. Hôm nay trong mùa Du Lan báo hiếu, để trả ơn công đức sanh thành dưỡng dục, 9 tháng cưu mang, 3 năm 41, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, miệng nhai xương cá, lưỡi lừa cá xương, vì con mà hy sinh, vì con mà rửa đích rửa trâu, vì con mà thay tả, vì con mà bao nhiêu cay đắng để dành một người cho con. Hôm nay con sẽ thọ cái giới đầu tiên là không sát sanh để hồi hướng cho cha mẹ chúng con. Lãnh được không? Lễ xuống. Lên. Giới thứ hai trong mùa Du Lan báo hiếu, đúng vào ngày rằm tháng 7 năm 2015, chúng con phiên giữ giới thứ hai, nguyện trong thời gian thọ ơn của cha mẹ, nhớ ơn cha mẹ, nguyện giữ tròn cái giới không tham lam trộm cắp trong cái mùa tu bát quan trai giới để trả ơn cha mẹ, giữ được không? Lễ xuống. Lên. Giới thứ ba, con nguyện tu một ngày một đêm, không có nghĩ tới chuyện dâm dục, không nói chuyện dâm dục, không làm chuyện dâm dục, để hồi hướng công đức này cho cha mẹ chúng con được ân riêng công đức. Lễ xuống, đó là giới thứ ba. Lên. Giới thứ tư, cha mẹ của con vì cái khẩu nghiệp, vì con mình làm đúng làm sai không biết, mà thấy con mình bị người ta ăn hiếp, không biết rằng con mình đã làm đúng sai, cũng nhào ra cưỡi càn chửi bậy để vì thương con. Vì con mà cha mẹ tạo khẩu nghiệp không biết là bao nhiêu chuyện. Hôm nay hiểu đạo rồi, con nguyện giữ cái giới thứ tư cho cha mẹ chúng con, là nguyện trong một cái giới bạn trai mùa Du Lan này, nguyện giữ tròn cái giới thứ tư là không có coi như là khẩu nghiệp. Lễ xuống. Lên. Cha mẹ chúng con trong nhiều đời đã vì chúng con mà phải nấu rượu, làm nghề nấu rượu, hoặc là làm nghề gì nó liên quan tới cái chuyện rượu, năm để hóa giải những cái nghiệp mà cha mẹ chúng con trong nhiều đời đã có lần đã làm cái nghề nấu rượu để nuôi chúng con. Lễ xuống giới thứ năm lên, giới thứ sáu là không ăn phi thời, có nghĩa là chư Phật thì ăn giờ ngọ, chư thiên thì ăn buổi sáng, lầu quý thần ăn buổi chiều. Nhưng mà trong đại thừa giới hôm nay không ăn phi thời có nghĩa là chúng con không phung phí hồng cơm hạt gạo của Đàm Na Tín Thí, chúng con phung phí, không phung phí chai nước lọc của Đàm Na Tín Thí, dùng thân thể cha mẹ kiềm phước cho cha mẹ, giữ giới cái thứ ăn không ăn phi thời để cho cha mẹ nếu đang ở loài ngạ quỷ hoặc là ở các nước nghèo không đủ cơm để ăn, đủ áo để mặc, nhờ công đức con cháu dùng thân tứ đại cha mẹ giữ giới không ăn phung phí, ăn hợp thời sẽ được tống khỏi cái loài ngạ quỷ, sanh về các cõi trời. Đó là giới thứ sáu, lễ xuống. Lên. Giới thứ bảy, con nguyện không bao giờ trang niệm và làm trò múa hát trong cái ngày hôm nay. Hôm nay con nguyện vì cha mẹ mà không có trang niệm và làm trò múa hát. Xin quý vị lễ xuống. Rồi lên giới thứ tám, chúng con không có đeo tràng phan và chúng con nguyện giữ trọn cái tám giới của Đức Phật để lại, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không nằm giữa cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm và làm trò múa hát, không đeo tràng phan. Nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ hiện đời, cha mẹ bảy đời, cha mẹ còn sống và cha mẹ quá vãng đều được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tăng Đại Chứng Minh. Quý vị bây giờ chuẩn bị xuống nhà trai đường để thọ trai. Cô Hồng Đức có in mấy cái tờ in tụng kinh không? Chúng ta nghe làm bạn đàng hoàng, chúng ta ngồi vào, chúng ta ăn quả đường tụng các thời kinh. Và nhớ chúng ta đi về, làm vệ sinh cá nhân về lên liền để chúng ta trễ giờ. Cái chút nữa thầy sẽ tụng kinh để hồi hướng cho cha mẹ ăn trên đúng quả đường là tụng kinh đàng hoàng. Rồi sao hả? Rồi sao cái gì hồi hướng đây? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xuống dưới ăn thọ trai xong rồi chúng tôi dạy cho quý vị cái kỹ thuật mà ngồi ăn chư tăng phải định tâm như thế nào, cư sĩ định tâm như thế nào. Chúng ta gửi sớ bằng tâm chứ không gửi sớ bằng cái này. À, định tâm sớ, có thể hỏi cái gì? Xong xuôi rồi, ăn xong, bây giờ là thầy nghĩ cũng 1 giờ ăn tới 2 giờ. Chúng ta sau đó tới 3 giờ chúng ta qua thăm địa tạng, chúng ta có lễ cúng cơm cho ông bà cha mẹ chúng ta mà có gửi thờ bên đó. Còn nếu không có thì quý vị lúc đó mới là gửi sớ rồi. Ai mà có người thờ trong đó thì cũng qua, mà ai không có thì lúc đó nhận sớ cái gì chưa nằm cho thầy. Cúng tại tháp địa tạng vào lúc 3 giờ chiều. Cúng xong tới 4 giờ chúng ta trở lên đây, chúng ta nghe pháp tiếp. Thấy chưa? 4 giờ tới đây nghe pháp tiếp. 3 giờ là cúng ông bà ở bên tháp địa tạng.